Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4741 người rất nhiều người sao. Người đăng FBO. Công kích. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này trước kia đều dựa vào Bách Hiểu Xanh đi tìm hiểu tình báo, sau đó bọn hắn lại tiến hành tiến công, có thể nói mặc dù rất cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn một cái dựa vào đánh lén bộ đội, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn không phải muốn đánh lén, mà là chính diện nghênh ngang đi về phía trước. Một cái 495 người tiểu đội bắt đầu không ngừng đi về phía trước, mà lại đi là đường cái này hiển nhiên là hấp dẫn không ít người chú ý. Nhưng là chân chính nhận biết cái đội ngũ này người cũng không nhiều. Mặc dù Bách Hiểu Xanh bọn hắn vô cùng nổi danh, nhưng là Bách Hiểu Xanh bọn hắn bình thường căn bản cũng không lộ diện, cũng không có người thấy bọn hắn dáng dấp ra sao. Về phần mấy gia tộc lớn người, cái kia càng là bình thường không thế nào ra ngoài, trừ phi là đồng dạng gia tộc siêu lớn người thấy được bọn hắn có thể nhận ra, nếu không những người khác liền xem như có thực lực, bình thường cũng đều chưa từng gặp qua những người này. Xong. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy không ngừng xông về trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Hừ, một cái nho nhỏ đội ngũ thế mà cũng dám bên trên đường cái đến, sống đủ rồi sao? Một lão giả hét lớn một tiếng, sau đó hắn trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, lão giả đi theo phía sau 5 người. Mấy người này khí tức trên thân đều là vô cùng cuồng bạo, bất quá khi lão giả nhìn thấy Bách Hiểu Xanh thời điểm, cũng là hơi sững sờ. Nguyên lai là ngươi a, ta nói những người này làm sao có lá gan đi đại lộ. Hắc Hổ tiền bối, đã lâu không gặp. Bách Hiểu Xanh hiển nhiên cũng là nhận biết đối phương, mà lại hắn xưng hô đối phương là tiền bối, cái này chứng minh đối phương tuổi tác nhất định rất lớn, mà lại người này cũng khẳng định là cùng Ma Nhai động chủ đồng dạng, đều là những truyền thuyết kia bên trong mấy người. Nếu là ngươi người, vậy ta nói nhảm cũng không nhiều lời, Bách Hiểu Xanh, tất cả mọi người minh bạch, đi đường cái, kỳ ngộ khẳng định là nhiều nhất, nhưng là kỳ ngộ khẳng định là người phía trước có thể lấy được. Vì lẽ đó ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất là gia nhập ta, cái thứ hai chính là tại đội ngũ chúng ta đằng sau đi theo, nhưng là muốn 10 dặm có hơn. Hắc Hổ nói thẳng, hắn vô cùng bá khí. Tại người bình thường trong mắt, Bách Hiểu Xanh chính là cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là ở trong mắt Hắc Hổ, Bách Hiểu Xanh phảng phất như là một người bình thường đồng dạng, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí hắn còn dùng khí thế của mình đến trấn áp Bách Hiểu Xanh. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Bách Hiểu Xanh trước đó ý nghĩ. Bách Hiểu Xanh vẫn luôn là muốn cải biến Thiên Nguyên Đại Lục số mạng của những người này, nhưng là hắn phát hiện, mình không quản làm cái gì, cũng không thể buông tay buông chân, tựa như là như bây giờ. Mặc dù hắn đã là một cường giả, nhưng là đối phương vẫn là không đem hắn để ở trong mắt. Bách Hiểu Xanh vừa muốn nói cái gì, Hạ Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đi ra phía trước, nếu như ta đều không tuyển chọn đâu. Hả, ngươi là ai cũng xứng cùng ta đối thoại sao? Hắc Hổ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, ngươi ngay cả mình thủ hạ đều không quản được sao? Thật sự là càng ngày càng phế vật, còn thua thiệt Thiên Nguyên Đại Lục bên trên những người kia như vậy ca tụng ngươi, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi. Bách Hiểu Xanh vẫn không có nói chuyện. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, thứ nhất, cho hắn xin lỗi, thứ hai, ta giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, phảng phất như là đang nói một kiện không quan hệ đau khổ sự tình đồng dạng, giờ khắc này, tại hắn đối diện Hắc Hổ, phảng phất như là biến thành một cái không có ý nghĩa người. Chấn kinh. Không quản là song phương bất luận kẻ nào, nghe được câu này thời điểm, đều là vô cùng chấn kinh. Mặc dù Hạ Thiên sau lưng những người này đều đã thích ứng Hạ Thiên cường hãn. Nhưng là bọn hắn cũng đều nhìn ra rồi, Hắc Hổ là phi thường cường thế. Thậm chí so Bách Hiểu Xanh cường hãn hơn tồn tại, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám như thế cùng hắn nói chuyện. Ha ha ha ha. Hắc Hổ trực tiếp phá lên cười, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Nói nhảm, nơi này còn có người khác sao? Hạ Thiên hỏi. Ta sống lâu như vậy, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi a, xem ra ngươi còn không biết sự lợi hại của ta a. Bách Hiểu Xanh, ngươi nghe được hắn mới vừa nói cái gì đi. Hắc Hổ nói đến một nửa thời điểm, nhìn về phía Bách Hiểu Xanh. Nghe được, Bách Hiểu Xanh nói. Vậy ngươi đem hắn cho ta nói một lần. Hắc Hổ hiển nhiên là lại tới khi dễ Bách Hiểu Xanh. Hắn nói, muốn giết ngươi. Bách Hiểu Xanh nói thẳng. Hừ. Hắc Hổ nhìn thấy Bách Hiểu Xanh thật dám đem lại nói đi ra, trên mặt của hắn cũng là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bách Hiểu Xanh, ngươi có phải hay không không biết ta Hắc Hổ là ai rồi? Biết, Bách Hiểu Xanh nói. Vậy ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi nặng nói một lần. Hắc Hổ tiến lên hỏi. Cỏ N, ngựa Bách Hiểu Xanh miệng bên trong đột xuất ba chữ. Xoạt. Nghe được cái này ba chữ thời điểm, tất cả mọi người đều há to miệng, tự liền Đông Hoàng Sinh Thủy cùng thần quốc một phương trên mặt cũng đều là ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn nhận biết Bách Hiểu Xanh lâu như vậy, Bách Hiểu Xanh đều là một bộ chính phái dáng vẻ, mà lại cũng đều là phi thường nghiêm túc. Có tố chất. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà nghe được Bách Hiểu Xanh mắng chửi người. Mà lại là trực tiếp như vậy mắng chửi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhận biết tất cả đều bị phá vỡ. Người của Hạ gia càng là từng cái cằm đều rớt xuống đất. Cái này. Chỉ có Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần tình lúng túng, hắn hiểu được, Bách Hiểu Xanh mắng chửi người, nhất định là cùng mình học. Hắn đây cũng là làm hư Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thuần khiết nhất một người. Lan Uyển cũng là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắc Hổ hiển nhiên là không ngờ đến Hạ Thiên sẽ mắng hắn, vì lẽ đó trong thời gian ngắn còn không có kịp phản ứng, lúc này kịp phản ứng thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ khó hiểu. Hắn trước kia thế nhưng là cùng Bách Hiểu Xanh giao thủ qua, mà lại kém chút giết chết qua Bách Hiểu Xanh, vì lẽ đó hắn vẫn luôn là thích khi dễ Bách Hiểu Xanh. Nhưng là hôm nay, Bách Hiểu Xanh thế mà mắng hắn. Bách Hiểu Xanh, xem ra ngươi là quên đau đớn a. Hắc Hổ trên mặt tất cả đều là sát ý. Hạ Thiên vỗ vỗ Bách Hiểu Xanh bả vai, tốt, cảm giác thế nào? Thoải mái. Bách Hiểu Xanh đúng là lần thứ nhất mắng chửi người. Hắn không nghĩ tới ngay tại lúc này mắng chửi người sẽ như thế thoải mái. Tiếp xuống sẽ thoải mái hơn. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó khoát tay các huynh đệ, để các ngươi luyện thời gian dài như vậy, hiện tại cũng là nên thật tốt phát huy một chút thời điểm. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nhiều người thật sao? Hắc Hổ vung tay lên, xung quanh lập tức lao ra 4-5 vạn người, thực lực của những người này đều không kém. Nhiều người như vậy, hù dọa ta a? Hạ Thiên nói xong trực tiếp buông xuống mình tay. Xong. Đội ngũ của hắn trực tiếp bắt đầu xung phong. Lần này xung phong là Hạ Thiên chuẩn bị xong lần thứ nhất xung phong. 495 cái hồng cấp cao thủ cùng nhau công kích. Nở rộ hào quang đi. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 4741. Chương 4742. Hiện tại người còn nhiều sao? Người đang FPO 5 vạn người. 495 người versus 5 vạn người, nghe vào là một cái con số phi thường đáng sợ, nhưng khi bọn hắn hiệp một công kích thời điểm, lực bộc phát nháy mắt liền xuất hiện. Thế như trẻ tre. Chỉ có từ ngữ này hiện tại hình dung mới là khít khao nhất. Bọn hắn cái này đại đội người, hoàn toàn chính là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Mỗi lần công kích thời điểm, đều là vô cùng đáng sợ. Giết. Một cái công kích đi qua, trực tiếp diệt sát hơn 1.000 người. Cái gì? Hắc Hổ sững sờ. Thế nhưng là không đợi hắn ngây người cơ hội, Hạ Thiên bọn hắn lại giết trở về. Lại là hơn 1.000 người tử vong. Hoàn toàn chính là chém dưa thái rau, phải biết những người này đều không phải kẻ yếu a, hắn mang tới người, yếu nhất đều là tranh cấp cao thủ a, nhưng là bây giờ những cái kia tranh cấp cao thủ ngay cả dư lực hoàn thủ đều không có. Giết. Mỗi lần công kích không đến 10 giây. Nhưng là mỗi lần đều có thể chém giết hơn 1.000 người. 2 phút xuống tới. Hắc Hổ đội ngũ đã chết hơn 1 vạn người. Nguyên bản hơn 1 vạn người là không coi vào đâu, nhưng là hắn hết thảy cũng liền mang đến hơn 5 vạn người a. Đáng ghét, các ngươi đều làm gì chứ? Công kích cho ta, giết bọn hắn. Hắc Hổ phẫn nộ hô, thế nhưng là hắn những người kia mãi mãi cũng theo không kịp Hạ Thiên tốc độ của bọn hắn, mà lại bọn hắn hỗn loạn công kích còn thường xuyên có thể đánh tới mình người. Ầm ầm. Đại sát tứ phương. Đâu đâu cũng có tử vong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Vô số máu tươi huy sái đầy trời. Hắc Hổ thủ hạ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực phòng ngự. Tại sao có thể như vậy? Hắc Hổ triệt để sợ ngây người, nhìn đối phương đội ngũ không ngừng thay đổi, hắn cũng nhìn trợn tròn mắt. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế tiến công. Những người này đều là hồng cấp. Mà lại bọn hắn phương thức công kích hoàn toàn chính là để người xem không hiểu. Đây chính là Hạ Thiên mới nghiên chế chiến trận. Vô địch chiến trận. Chiến trận này cần liền đều là hồng cấp cao thủ. Tất cả đều là hồng cấp cao thủ. Mỗi người biến hóa đều là rất nhiều loại, phải vô cùng mật thiết phối hợp. 2 vạn người. 3 vạn người. Hắc Hổ hiện tại đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hắn vừa rồi muốn xuất thủ, nhưng chính là hắn, cũng cảm giác mình hoàn toàn không xen tay vào được, hắn cảm giác mình vừa ra tay, chính là đối với mình người xuất thủ. Tản ra, nhanh lên tản ra, không cần tụ tập cùng một chỗ. Hắc Hổ vội vàng hô. Thế nhưng là đã chậm. Những người này muốn đột nhiên tản ra đã không thể nào, mà lại bọn hắn hiện tại hoàn toàn đầu óc choáng váng, từng cái giống như bị vô địch chiến trận phong tỏa ngăn cản đồng dạng. Hắc Hổ người, một cái đều chạy không thoát. Bọn hắn cứ như vậy bị gắt gao vây ở nơi đó. 5 vạn người. Cuối cùng còn lại không đến 1 vạn người. Hắc Hổ cứ như vậy nhìn tận mắt thủ hạ của mình tử vong, hiện tại hắn thủ hạ rốt cuộc tản ra. Hạ Thiên sự tiến công của bọn họ cũng dừng lại, bọn hắn những người này từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng cái này vô địch chiến trận, bọn hắn không nghĩ tới hiệu quả thế mà tốt như vậy. Địch nhân hoàn toàn bị bọn hắn khống chế. Tùy tiện thu hoạch. Giống như là chờ chết đồng dạng. Đáng ghét, Bách Hiểu Xanh, ngươi lại dám giết ta nhiều người như vậy. Hắc Hổ kém chút đều muốn bị làm tức chết, hắn nhiều như vậy thủ hạ a. Hiện tại tất cả đều chết trận, cái này khiến hắn vô cùng đau lòng, ở đây, không có người, không có thực lực, vậy liền không có quyền nói chuyện. Hiện tại hắn 5 vạn cường lực đại quân còn lại không đến 1 vạn người, tức giận đến hắn a, quả thực chính là hận không thể ăn tươi Bách Hiểu Xanh. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi nhiều người sao? Hiện tại thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Hắc Hổ hỏi. Tốt, rất tốt, chúc mừng các ngươi đã thành công đem ta chọc giận, vừa rồi thủ hạ của ta ở bên trong. Ta không thể động thủ, nhưng là hiện tại, thủ hạ của ta đều tản ra, ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là hủy diệt lực lượng. Hắc Hổ nói xong, cùng thủ hạ của hắn trực tiếp hướng về Hạ Thiên bọn hắn lao đến. Hắn mấy cái này thủ hạ, sức chiến đấu tất cả đều là 8 vạn trở lên. Có thể nói là vô cùng cường hãn. Xong, Hạ Thiên bọn hắn chiến trận này cũng là vọt thẳng đi lên. Tại sông đi lên một khắc này. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này phảng phất như là biến thành một người đồng dạng. Ầm ầm. Chiến trận thay đổi. Chiến trận phía trước nhất biến thành Bách Hiểu Xanh. Lúc này Bách Hiểu Xanh cùng Hắc Hổ cũng coi là tại cứng đối cứng, nhưng khác biệt chính là, Bách Hiểu Xanh sau lưng có huynh đệ, mà Hắc Hổ cái kia 5 thủ hạ lúc này cũng hoàn toàn tiến vào trong vòng vây. Ngao. Đúng lúc này, một đạo sư tử giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó Hạ Thiên xung quanh những người kia sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt. Sư tử hành khúc. Quét ngang hết thảy, sư tử hành khúc xuất hiện lần nữa. Giết. Hắc Hổ thân thể trực tiếp bị Bách Hiểu Xanh đánh bay. Cái này sao có thể? Hắc Hổ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trên người ta có chỗ có huynh đệ lực lượng gia trì, mà ngươi chỉ có một người, ngươi chú định không phải là đối thủ của ta. Bách Hiểu Xanh hô. Giết. Cùng lúc đó, cái kia 5 cao thủ cũng là gặp phải xung quanh điên cuồng oanh sát, bọn hắn muốn phản kích, thế nhưng là căn bản cũng không có cơ hội, chiến trận này biến hóa quá kinh khủng. Mỗi người vị trí cùng công kích đều là không gián đoạn, chỉ cần bọn hắn dám từ bỏ phòng thủ, trong nháy mắt kia liền sẽ trọng thương. Một khi trọng thương, vậy bọn hắn phải đối mặt chính là tử vong. Tử vong chân chính nguy cơ. Đáng ghét, rút lui Hắc Hổ cũng nhìn thấy chiến trận này cường đại. Sau đó hắn vội vàng hô. Rút lui. Bọn hắn muốn rút lui. Đuổi Hạ Thiên cũng là hét lớn một tiếng. Sau đó Hạ Thiên cùng hắn người tất cả đều bắt đầu điên cuồng xông về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Ngũ đại cao thủ đuổi chết mất 2 cái. Mà Hắc Hổ 5 vạn đại quân cuối cùng chạy trốn chỉ còn lại có không đến 3.000 người. Đại hoạch toàn thắng. Toàn thắng. Bọn hắn cái đội ngũ này ngay cả một cái người bị thương đều không có, bởi vì đối phương căn bản cũng không có cơ hội đánh trúng bọn hắn, lại càng không cần phải nói thụ thương, mà lại bọn hắn cũng là thành công đánh tan Hắc Hổ đội ngũ. Quét dọn chiến trường, sau đó có thể sử dụng đều cho ta dùng tới, tăng thực lực lên. Hạ Thiên la lớn. Nghỉ dưỡng sức. Hạ Thiên lần nữa chỉnh đốn. Tăng thực lực lên. Bọn hắn đi theo Hạ Thiên, thực lực mỗi ngày đều có thể đạt được tăng lên, cái này tăng lên, không đơn thuần là bản thể thực lực, còn có kiến thức của mình cùng kinh nghiệm. Nửa ngày sau, bọn hắn cũng là trực tiếp xuất phát. Bọn hắn chính là đi tại trên đường lớn. Xung quanh rất nhiều thế lực đều xem bọn hắn khó chịu, nhưng những người kia cũng không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể nhìn. 495 người đội ngũ, cứ như vậy đi tại trên đường lớn. Phát hiện đồ vật, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn đi đại lộ, quả nhiên có thể phát hiện không ít đồ tốt. Một cái cự đại suối phun. Mà Hạ Thiên nhìn thấy, suối phun phía dưới, chỉ ít có hơn ngàn khỏa long tinh. Có người chạy tới, Bách Hiểu Xanh ngẩng đầu lên. Mấy người đều là phóng xuất ra thần hồn của mình. Quả nhiên, mấy người đồng thời sững sờ lần này tới mấy đợt người A, xem ra là muốn tiến hành một trận huyết chiến. Hết chương 4742. Chương 4743 tám đầu thông đạo. Người đang FPO. Hạ Thiên đã sớm liệu đến, mặc dù nơi này cũng không phải là chỉ có một đầu chủ tuyến, nhưng mình hiển nhiên là chiếm một đầu, chủ tuyến bên trên kỳ ngộ khẳng định là nhiều nhất, vậy liền sẽ dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Trước đó những người kia chiếm cứ nơi này thời điểm, bọn hắn thanh danh lớn, thực lực mạnh, người cũng nhiều, tự nhiên có thể đối người chung quanh tạo thành chấn nhiếp, nhưng là hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong, mặc dù thực lực rất mạnh, bất quá chân chính biết bọn hắn người cũng không nhiều, mà lại nhân số cũng chỉ có 495 người. Để người nhìn qua lần đầu tiên liền có một loại phi thường dễ khi dễ cảm giác. Vì lẽ đó người nơi này tự nhiên là muốn khi dễ Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này. Sau đó chiếm cứ nơi này. Đặc biệt là Hạ Thiên bọn hắn vừa mới phát hiện hơn ngàn khối long tinh. Nhiều như vậy long tinh, sau khi đi ra ngoài, đã có thể ít nhất bồi dưỡng mấy trăm tên hồng cấp cao thủ. Chỉ cần là thiên phú mạnh người, bọn hắn phối hợp thêm long tinh cùng cái khác phương thức tiến hành bồi dưỡng, vậy trở thành hồng cấp cao thủ cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trên thế giới này, cường quyền mãi mãi cũng tồn tại, ai hồng cấp cao thủ nhiều, ai thực lực mạnh, ai liền nói tính. Đạp. Một cái tiếp theo một cái đội ngũ từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Mục đích của bọn hắn đều là Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Đều là tới cướp đoạt tài phú con đường, đương nhiên, nếu có cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Hạ Thiên bọn hắn mấy người này, dù sao bọn hắn vừa rồi thế nhưng là vừa mới phát hiện trọng bảo. Mà những cái kia đội ngũ khẳng định là có thám tử trước đó tới tìm hiểu tình báo, tựa như là Bách Hiểu Xanh đồng dạng. Có bốn cái đội ngũ Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ. Hắn không nghĩ tới thế mà tới nhiều người như vậy. Không, là năm cái Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Là tám cái Hạ Thiên mỉm cười. Tám cái. Bọn hắn nghe đến đó thời điểm, đều là sững sờ, Đông Hoàng Sinh Thủy năng lực nhận biết đã rất đáng sợ, Bách Hiểu Xanh so với hắn nhiều cảm ứng ra một cái, hiển nhiên cái đội ngũ này là xa xôi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cảm giác được tám cái đội ngũ. Cái này đại biểu. Hạ Thiên cảm giác được đội ngũ so với bọn hắn cảm giác được càng xa. Cái kia đội ngũ. Ở đây, có thể được xưng là đội ngũ, vậy dĩ nhiên là có người cường hãn dẫn đầu, lại thêm một đám cao thủ ủng hộ cái chủng loại kia. Nếu như chỉ là một cái gia tộc, vậy coi như không được cái gì thế lực. Nghe được tám cái đội ngũ thời điểm, hiện trường những người này từng cái cũng đều là trận địa sẵn sàng, bọn hắn tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù nghe vào người tới rất nhiều, phi thường khủng bố. Nhưng bọn hắn cũng không có bất cứ người nào lùi bước. Gần nhất những ngày gần đây, bọn hắn đều bồi dưỡng được huyết tính, mà lại tinh thần của bọn hắn cũng đều là vô cùng cao, không quản gặp được dạng gì địch nhân. Bọn hắn trong lòng cho rằng, chỉ cần có Hạ Thiên cùng ba đại cao thủ tại, cái kia đều nhất định sẽ thắng. Không quản đối thủ mạnh bao nhiêu. Chiến trận. Bọn hắn chiến trận thời khắc chuẩn bị. Mà lại đủ loại biến hóa cũng đều là tùy thời có thể tiến hành. Chỉ cần là Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ nháy mắt công kích, mà có người nếu như muốn đánh lén bọn hắn, cái kia cũng quả thực chính là tự tìm đường chết. Chiến trận này ưu điểm lớn nhất chính là, đầu đầu cũng có cạm bẫy, biến hóa rất nhiều, một khi có cao thủ tiến đến đánh lén, vậy liền sẽ bị trực tiếp vây chết ở chỗ này. vì lẽ đó bọn hắn cũng coi là làm xong sách lược vẹn toàn. Siêu, siêu. Một cái tiếp theo một cái đội ngũ xuất hiện tại chung quanh bọn hắn, 8 cái đội ngũ. Tất cả đều đến đông đủ. Nhân loại 3 cái đội ngũ, hải tộc 3 cái đội ngũ, dược tộc 2 cái đội ngũ, bất quá còn tốt chính là dược tộc cùng hải tộc, cũng đều không phải một nhóm người. Những đội ngũ này lẫn nhau ở giữa cũng đều là nhìn thoáng qua. Hạ Thiên, 3 người nhân tộc đội ngũ người dẫn đầu đều là ngụy thánh cấp cao thủ, ta tất cả đều nhận biết. Cái thứ nhất là Bắc Giã Phong Chủ, thứ hai là Xấu Bà Bà, cái thứ ba là Minh Hồ Đại Tông Bách Hiểu Xanh nói. Cái này 3 cái đội ngũ mang tới người đều không ít, bình quân đều có 2 đến 3 vạn người, mà lại những người này sức chiến đấu đều không thấp. Mặt khác 5 cái đội ngũ nhân số liền muốn nhiều rất nhiều, mỗi cái đội ngũ đều là 10 mấy vạn đặt cơ sở, cầm đầu người cũng đều là cường hãn tồn tại. Lúc này Hạ Thiên chung quanh bọn họ, khoảng chừng hơn 800.000 người. 8 cái đội ngũ, đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Hừ, thật là náo nhiệt a. Minh Hồ Đại Tông cái thứ nhất mở miệng, hắn mới mở miệng, chính là cực độ xem thường, ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Minh Hồ, ta trước đó đề nghị kia ngươi quyết định xong chưa? Bác giã phong chủ hỏi. Hiện tại xem ra, ta hẳn là đồng ý, Minh Hồ Đại Tông thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, mọi người liền hiểu, giữa bọn hắn nói sự tình. Nhất định là chuyện hợp tác, mà lúc này, 2 cái này đội ngũ người cũng là trực tiếp cùng đi tới đi. Xấu Bà Bà, người đây Bắc Giã Phong chủ nhìn về phía Xấu Bà Bà hỏi. Bách Hiểu Xanh tiểu tử kia cùng ta có chút nguồn gốc, nếu như các ngươi là muốn đối phó hắn, ta bảo trì trung lập, nếu như các ngươi muốn đối phó hải tộc cùng dực tộc, có thể tính ta một cái. Xấu Bà Bà thản nhiên nói. Cũng tốt, Bắc Giã Phong chủ nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía dược tộc nơi đó, dược tộc người, nơi này hết thảy có 8 đầu thông đạo, các ngươi dược tộc đã chiếm lĩnh 2 đầu, chẳng lẽ đầu này cũng muốn đoạt sao? Có náo nhiệt, chúng ta dược tộc người tự nhiên là muốn đến một chút, đã các ngươi nhân tộc đều hợp tác, chúng ta dược tộc tự nhiên cũng phải hợp tác. Cái kia 2 cái dược tộc người đội ngũ thủ lĩnh liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, mặc dù giữa bọn hắn cũng có đấu tranh, nhưng là dưới loại tình huống này, bọn hắn đều hiểu, hợp tác là tốt nhất quyết định. Xem ra các ngươi là thật không biết xấu hổ a, Bác Giã Phong chủ 10 phần không vui nói. Hải tộc còn không có nói bọn hắn không muốn mặt đâu, chúng ta dược tộc sợ cái gì, bọn hắn hải tộc đã chiếm lĩnh 4 cái, còn tới đoạt, vậy chúng ta dược tộc sợ cái gì? Dược tộc người nói. Không sai. Tầng thứ 8 hết thảy có 8 đầu thông đạo, đều là thông hướng tầng thứ 9. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn nơi này là một đầu. Mặt khác mấy cái thông đạo cũng phân biệt đều là có chủ nhân, trong đó hải tộc 4 đầu, dược tộc 2 đầu, mà một đầu cuối cùng cũng là tại nhân tộc trong tay. Hừ, nhân tộc, dược tộc, đều là cẩu thí, thế giới này sớm tối đều là hải tộc, các ngươi đại lục, bầu trời của các ngươi, đều sẽ bị hải tộc chiếm lĩnh, đến lúc đó, các ngươi dược tộc người cùng hải tộc người, chẳng đáng là gì. 3 cái kia hải tộc người đội ngũ cũng là trực tiếp liên hợp. Lúc này nơi này đã không đơn thuần là bất kỳ một cổ thế lực nào vấn đề, mà biến thành tam phương thế lực đấu tranh. Cái này tam phương thế lực khí thế vô cùng mạnh. Tất cả mọi người minh bạch, 8 đầu thông đạo, chiếm lĩnh bất luận cái gì một đầu, khẳng định chỗ tốt đều là lớn nhất, cuối cùng cũng nhất định có bí bảo, nếu như đi theo bên cạnh hoặc là đằng sau đi, vậy chỉ có thể ăn để thừa, thậm chí cái gì cũng không thể còn lại. Tam phương thế lực, hiển nhiên là muốn triển khai tư thế đánh lớn một trận. Ta sát, các ngươi có phải hay không coi ta là không khí, ta mới là con đường này chủ nhân. Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Hết chương 4743. Chương 4744 không phục ta liền làm. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Nhìn về phía bọn hắn cái này 495 người. Vừa rồi mấy cái này đội ngũ người, hiển nhiên là đã đem bọn hắn làm như không thấy, chỉ có Xấu Bà Bà để đầy miệng Bách Hiểu Xanh danh tự, về phần những người khác, căn bản liền không có để mắt bọn hắn cái đội ngũ này. Liền tại bọn hắn 3 cái thế lực rất có thể là tranh đoạt nơi này đánh nhau thời điểm. Hạ Thiên, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Không sai. Bọn hắn trước đó xác thực không nhìn Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cho rằng, chỉ cần đuổi đi những người khác. Cái kia Hạ Thiên bọn hắn những người này, tùy tiện hù dọa 2 câu liền có thể làm xong. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên, hiển nhiên là đang gây hấn bọn hắn những người này a. 495 cái, khiêu khích xung quanh hơn 80 vạn cao thủ. Cái này nghe vào có chút khó tin a. Xem ra các ngươi nhân tộc ở giữa sự tình còn không có giải quyết tốt, bằng không trước cho các ngươi nhân tộc thời gian, để chính các ngươi giải quyết nội loạn lại nói. Dược tộc người 10 phần khinh thường nói. Hiển nhiên hắn cũng không có đem Hạ Thiên bọn hắn những người này để vào mắt. Hắn cho rằng, có thể để Bác Giã Phong chủ trước làm xong Hạ Thiên bọn hắn về sau, tam phương thế lực lại tiến hành chiến đấu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía xung quanh những người này, Bách Hiểu Xanh trước đó liền đã nói với hắn, Thiên Nguyên Đại Lục trên có mấy cái bí ẩn thế lực, những thế lực này chủ nhân đều là ngụy thánh cấp cao thủ. Hiện tại Hạ Thiên cũng coi là thấy được mấy cái ma nhai động chủ, Hắc Hổ, Bác Giã Phong chủ, Minh Hồ Đại Tông cùng xấu bà. Mấy cái này trước kia đều là Thiên Nguyên Đại Lục cao thủ chân chính. Trừ Bách Hiểu Xanh bên ngoài, cơ hồ không có ai biết bọn hắn tồn tại, liền xem như ngẫu nhiên bọn hắn phía dưới gia tộc để lộ tin tức, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Bách Hiểu Xanh, ta nghe qua tên của ngươi, danh xưng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người mạnh nhất, cũng là thần bí nhất người, nhưng là ta nghĩ ngươi là một cái người hiểu chuyện, mặc dù ngươi tại người bình thường trong mắt cao cao tại thượng, nhưng là tại chúng ta trong mắt của những người này, ngươi chẳng đáng là gì. Bác Giã Phong chủ phi thường không khách khí nói. Hắn một điểm mặt mũi cũng không cho Bách Hiểu Xanh. Hiển nhiên hắn là trong lòng xem thường Bách Hiểu Xanh. Đối với bọn hắn những người này đến nói, Bách Hiểu Xanh chẳng qua là tiểu nhân vật bên trong lão đại mà thôi, cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Hiện tại bọn hắn cũng là căn bản cũng không đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Bách Hiểu Xanh không nói gì. Ngươi hẳn phải biết làm sao làm a, Bác Giã Phong chủ hỏi. Biết, đương nhiên biết, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía Bác Giã Phong chủ, ta nhớ được ngươi mới vừa nói Bách Hiểu Xanh chẳng đáng là gì đúng không, vậy thì tốt. Ta liền để ngươi biết biết, đến tột cùng là ai cái gì cũng không tính. Hạ Bác Giã Phong chủ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn nhưng không biết Hạ Thiên là ai, bất quá hắn liếc mắt liền nhìn ra Hạ Thiên tuổi tác không đến 50 đem ra tiểu gia hỏa, tiếp tục nhiều chuyện ta một ngón tay liền nghiền chết ngươi. Không khoác lác 13 người đau dạ dày thật sao, Hạ Thiên hỏi đến, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dùng ngươi một ngón tay đến nghiền chết ta để ta xem một chút. Không thể không nói. Hạ Thiên bây giờ nói chuyện là phi thường có cảm giác không hài hòa. Bởi vì bọn hắn cho rằng, ở đây có thể nói chuyện đều là đại nhân vật. Thế nhưng là Hạ Thiên một cái không đến 50 tuổi tiểu tử thế mà mở miệng. Mà lại Bác Giã Phong chủ vừa rồi đúng là tại đe dọa Hạ Thiên. Nhưng là Hạ Thiên lúc này lại đem câu nói này đơn lấy ra. Hừ, tiểu tử thúi, sống đủ đúng hay không, Bác Giã Phong chủ trùng điệp hừ một tiếng. Gió đông thổi, chống trận lôi, ta Hạ Thiên, sợ qua ai, Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên. Phía sau một tên thủ hạ tiến lên nói, thứ gì? Diệt cổ tộc Hạ Thiên một cái nho nhỏ con ruồi mà thôi, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi diệt cổ tộc liền có tư cách ở đây cùng ta nói chuyện, Bác Giã Phong chủ trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là nhìn không ra cái ý tứ đến, trong mắt hắn, cổ tộc cũng chỉ là một cái nhỏ trò cười mà thôi. Đằng sau ta huynh đệ ngàn ngàn vạn, không để ý ta liền làm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, Hạ Thiên hỏi. Ngàn ngàn vạn. Đám người sững sờ, Hạ Thiên nơi này có bao nhiêu người bọn hắn một chút cũng có thể thấy được đến a, hết thảy chỉ có 495 người mà thôi, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại lại còn nói đệ tử của bọn hắn ngàn ngàn vạn. Ha ha ha ha, chết cười ta, ngươi tên tiểu tử thúi này có phải là có chứng vọng tưởng a, làm sao ngươi ngàn ngàn vạn, Bác Giã Phong chủ cười lớn hỏi. Ta gọi Thiên Thiên. Ta gọi Vạn. Hai người theo Hạ Thiên đội ngũ bên trong đi ra. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là hắc tuyến, cái này ngàn ngàn vạn phương thức cũng quá trâu bỏ đi. Bọn hắn hiển nhiên là có chút không tiếp thụ được. Các ngươi dám đùa ta, Bác Giã Phong chủ trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Sau đó thân thể của hắn nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Sức chiến đấu. 14 vạn, Hạ Thiên mắt thấu thì cũng là trực tiếp xem thấu Bác Giã Phong chủ sức chiến đấu, có thể nói, hắn so trước đó mình gặp phải hai lão quái vật càng mạnh. Ta làm chủ lực, Bách Hiểu Xanh nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp vung tay lên. Xông. Nghe được xông chữ, tất cả đã chuẩn bị xong người nháy mắt xông tới. Ầm ầm. va chạm. Song phương lực công kích nháy mắt đánh vào nhau. Mà Hạ Thiên chiến đội cũng là trực tiếp đem Bắc Giã phong chủ bao vây lại. Phảng phất như là một đầu giã thú mở ra liều mạng miệng lớn, đem Bắc Giã phong chủ nuốt chửng lấy đồng dạng. Không được, Bắc Giã phong chủ thủ hạ cũng tất cả đều là nháy mắt vọt lên. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết. Cái này xông lên đi lên, liền đang chúng Hạ Thiên mưu kế. Hạ Thiên bọn hắn chiến trận lần nữa thay đổi. Bách Hiểu Xanh cùng Bắc Giã phong chủ chạm tay một cái, sau đó trực tiếp quay người. Mặc dù hắn cũng muốn thừa cơ hội này cùng Bắc Giã phong chủ đối đầu một trận, nhưng hắn biết mình nhất định phải ngay lập tức đi theo chiến trận biến hóa. Muốn chạy trốn, Bắc Giã phong chủ mới vừa rồi bị vây quanh lúc tiến vào, chính là làm xong xé mở một đầu lỗ hổng chuẩn bị, nhìn thấy Bách Hiểu Xanh bọn hắn lui lại, hắn cũng là trực tiếp bạo lực ra ngoài. Sự cường đại của hắn công kích trực tiếp ném ra. Thế nhưng là tại hắn ném ra đạo này công kích thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình xung quanh những địch nhân kia tất cả đều biến mất, mà lúc này vây quanh ở chung quanh hắn những người kia đều là thủ hạ của hắn. Cái gì? Công kích của hắn đã đánh ra, bây giờ muốn thu hồi lại đã là không thể nào. Một trận bạo tạc lực đánh tới. Công kích của hắn trực tiếp giết chết trên 100 tên thủ hạ. Những người này là chính hắn tự tay giết chết, đáng ghét, các ngươi lại dám đùa nghịch ta. Đúng lúc này. Tiếng kêu thảm thiết theo hắn đội ngũ hậu phương truyền đến. Hạ Thiên bọn hắn chiến trận đã vào tới địch nhân hậu phương. Nháy mắt mang đi 400-500 người tính mệnh. Giết trở về, Hạ Thiên nói lần nữa, đại quân nháy mắt lui lại, vô cùng có trật tự, một điểm hỗn loạn địa phương đều không có, mà lại địch nhân cũng là trực tiếp bị bọn hắn quấn xoay quanh, thậm chí bắt đầu công kích lẫn nhau. Bách Hiểu Xanh, ngươi làm long đầu. Hết chương 4744. Chương 4745, ai không phục liền làm ai. Người đang ép video. Nghe đến đó thời điểm, Bách Hiểu Xanh hai mắt tỏa sáng, hắn hiểu được Hạ Thiên là có ý gì, Hạ Thiên cái này rõ ràng chính là cho hắn cơ hội a, vừa rồi Bắc Giã phong chủ hoàn toàn chính là đang giễu cợt hắn. Mà Hạ Thiên không nguyện ý nhất nhìn thấy chính là có người chào phúng huynh đệ của hắn, hiện tại Bách Hiểu Xanh cũng là hắn huynh đệ. Đã huynh đệ của hắn bị người chào phúng. Cái kia Hạ Thiên liền giúp hắn đánh mặt. Lợi dụng đoàn đội lực lượng, để Bách Hiểu Xanh cùng Bắc Giã phong chủ tới một lần chân chính va chạm. Mặt đối mặt va chạm. Giết. Hạ Thiên cái đoàn đội này ưu điểm lớn nhất chính là nói lên liền lên. Chỉ cần Hạ Thiên chỉ huy, như vậy tất cả mọi người nháy mắt liền sẽ động. Bọn hắn trực tiếp giết trở về. Người của đối phương còn không có kịp phản ứng, vừa rồi bọn hắn công kích Hạ Thiên cái đoàn đội này thời điểm. Đều phát hiện, công kích mình lại là người một nhà, vì lẽ đó bọn hắn tạm thời không dám lung tung công kích. Thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên chính là muốn diệt đi đối phương. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối phương. Giết! Vô địch trận pháp không ngừng hướng về phía trước đột tiến, mỗi người thân thể tất cả đều không ngừng thay đổi. Những người này sử dụng đều là Hạ Thiên dạy cho bọn hắn trận pháp. Vô cùng cường đại. Giết. Lần nữa một cái công kích. Bọn hắn giết trở lại tới. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo đội ngũ bên trong xuất hiện, hiện trường trong lúc nhất thời đều là tử vong thanh âm. Cái gì? Bắc Giã phong chủ lập tức sững sờ, hắn cũng là lần nữa hướng về phía trước đánh tới, hắn đã nhìn đúng thời cơ, hiện tại chính là muốn vào thẳng hướng đối diện Hạ Thiên bọn hắn. Hắn muốn dùng mình lực lượng mạnh nhất tách ra cái đội ngũ này. Giết. Động, Bắc Giã phong chủ tay phải vung lên, một thanh đại đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn một đạo chém ra. Một đao này uy lực phi thường lớn. Phảng phất là muốn đem thiên địa bổ ra đồng dạng. Đao mang bắn ra bốn phía. Cường đại khí chàng đem người chung quanh tất cả đều bước lui, tất cả mọi người thấy được, lần này uy lực, phảng phất là có thể hủy diệt hết thảy đồng dạng, uy lực vô cùng cường đại. Giết! Bắc Giã phong chủ lần nữa hét lớn một tiếng, một đao kia chẳng mấy chốc sẽ chạm tại Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này bầu trời, lần này, quả thực chính là đem Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này tất cả đều thôn phệ. Ngao! Một đạo to lớn giống lên một tiếng xuất hiện, phảng phất là sư tử tiếng giống. Sư tử hành khúc! Hạ Thiên nháy mắt phát động sư tử hành khúc. mà lại lần này hắn là nhằm vào một người phát động. Đó chính là Bách Hiểu Xanh. Hắn sư tử hành khúc chỉ cấp Bách Hiểu Xanh một người tăng thêm. Trong chớp nhoáng này để Bách Hiểu Xanh sức chiến đấu trực tiếp bạo tăng. Các huynh đệ, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn đi. Bách Hiểu Xanh hét lớn một tiếng. Sau đó chiến trận uy lực cũng là nháy mắt ngưng tụ tại Bách Hiểu Xanh cái này long đầu phía trên. Hủy diệt, một nháy mắt phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy. Cỗ lực lượng này theo Bách Hiểu Xanh thể nội bạo phát đi ra. Linh tê nhất chỉ. Bách Hiểu Xanh vươn hai ngón tay. Đang. Tiếp nhận. Bách Hiểu Xanh hai ngón tay trực tiếp tiếp nhận Bác Giã Phong chủ cái này cường đại một đao. Yên tĩnh. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, Bác Giã Phong chủ một đao kia thế nhưng là hắn toàn lực một kích a, liền xem như cao thủ khác, cũng không dám chính diện đón đỡ một đao kia a, bọn hắn cũng đều là dựa vào biện pháp khác né tránh hoặc là trốn tránh. Nhưng là bây giờ. Bách Hiểu Xanh tiếp nhận. Bác Giã Phong chủ trong mắt xem thường Bách Hiểu Xanh, chính diện tiếp nhận lần này. Tiếp nhận cái này sao có thể Bách Hiểu Xanh làm sao có thể mượn nhờ Bác Giã Phong chủ toàn lực một đao kia thế nhưng là có thể hủy diệt hết thảy a. Minh Hồ Đại Tông trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn hiển nhiên cũng là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bởi vì liền xem như hắn, cũng không có khả năng tiếp được Bác Giã Phong chủ một đao này. Đối với hắn mà nói, Bác Giã Phong chủ một đao kia chính là sức chiến đấu mạnh nhất, liền xem như liều mạng. Hắn cũng không có khả năng liều qua, chỉ có thể là tự rước lấy nhục miễn. Nhưng là bây giờ, Bách Hiểu Xanh tiếp nhận. Biến lợi hại a, xấu bà cũng là sững sờ. Nàng thế nhưng là cùng Bách Hiểu Xanh từng có tiếp xúc, nàng cũng biết Bách Hiểu Xanh thực lực, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Bách Hiểu Xanh thực lực thế mà mạnh lên nhiều như vậy. Hải tộc cùng dược tộc nơi đó từng cái cũng tất cả đều thấy choáng. Vừa rồi bọn hắn đều bị Bác Giã Phong chủ một đao kia gây kinh hãi, nhưng là bây giờ Bác Giã Phong chủ cường lực như vậy một kích, thế mà bị Bách Hiểu Xanh cản lại. Kỳ thật bọn hắn xuất hiện thời điểm, ai cũng không có đem Bách Hiểu Xanh để ở trong mắt. Bởi vì Bách Hiểu Xanh bọn hắn người nơi này quá ít, chỉ có 495 người. Cái số này bọn hắn căn bản cũng không để ý. Mà lại Bách Hiểu Xanh vừa mới bắt đầu còn bị Bác Giã Phong chủ một trận vũ nhục. Vì lẽ đó bọn hắn càng thêm không quan tâm Bách Hiểu Xanh. Thế nhưng là Bách Hiểu Xanh dùng hai ngón tay kẹp lấy một đao kia, cái này đã chấn kinh tất cả mọi người. Ngươi không phải rất phách lối sao? Bách Hiểu Xanh nhìn về phía Bác Giã Phong chủ hỏi. Không sai. Bác Giã Phong chủ mới vừa rồi là thật phi thường phách lối, hắn thậm chí cho rằng, vũ nhục Bách Hiểu Xanh là một loại cảm giác thành tựu, bởi vì Bách Hiểu Xanh tại Thiên Nguyên Đại Lục thanh danh thực sự là quá vang dội. Khi dễ dạng này người hắn vô cùng có tồn tại cảm giác. Hừ, Bác Giã Phong chủ bị Bách Hiểu Xanh câu nói này chọc giận. Mặc dù hắn vô cùng chấn kinh, nhưng hắn cũng không cho rằng Bách Hiểu Xanh sẽ là đối thủ của mình, bởi vì hắn nghe nói qua Hắc Hổ đã từng kém chút giết chết qua Bách Hiểu Xanh, mà hắn mạnh hơn Hắc Hổ, vì lẽ đó hắn cho rằng mình đối chiến Bách Hiểu Xanh, đó chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Giết! Hạ Thiên lần nữa hạ lệnh. Sau đó đại quân lần nữa quay đầu, lại một lần giết vào nói Bác Giã Phong chủ trong bộ đội. Hạ Thiên đối chiếm cứ trưởng khống thế nhưng là phi thường đáng sợ, người khác đều ngây người, hắn tuyệt đối sẽ không ngây người, mà lại hiện tại hắn đội ngũ sĩ khí chính là cao nhất thời điểm, mà đối phương đội ngũ thế lực sĩ khí thì là vô cùng thấp. Hiện tại tiến công, hiệu quả là tốt nhất. Giết! Vô địch chiến trận! Thật là vô địch! Bởi vì hắn người... Căn bản liền sẽ không thụ thương, đối phương bất kể thế nào công kích, đánh đều là người một nhà, mà lại bọn hắn còn không có biện pháp phòng ngự Hạ Thiên bọn hắn công kích. Bọn hắn chiến trận vô cùng khoa trương. Thời điểm tiến công thiên biến vạn hóa, để người khó lòng phòng bị. Có lẽ người phòng ngự lại một người tiến công, nhưng là rất nhanh người liền sẽ phát hiện, cái này 495 người phảng phất Phật Đô là tại người chung quanh. Tử vong. Lớn diện tích tử vong xuất hiện. Lần này công kích, Bác Giã Phong chủ thủ hạ trực tiếp tử vong hơn 3.000 người, lại thêm trước đó bọn hắn công kích 2 lần, Hạ Thiên bọn hắn hết thảy đánh giết Bác Giã Phong chủ chừng 5.000 người. Hắn hết thảy liền mang đến hơn 3 vạn người. Hiện tại mới vừa vặn khai chiến, hắn liền chết 5.000 người. Loại chuyện này quả thực chính là khoa trương a. Tự liền hắn cũng là vô cùng chấn kinh. ta giết các người Bác Giã Phong chủ phẫn nộ hô. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là lửa giận. Nhưng là Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Bách Hiểu Xanh xông về đi, lại đánh hắn, người hôm nay liền cho ta thật tốt hả giận. Tốt, Bách Hiểu Xanh một lần nữa biến thành long đầu. Đội ngũ lại một lần giết trở về. Hạ Bác Giã Phong chủ sững sờ, nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn giết trở lại tới, lông mày của hắn nhíu một cái, sau đó vội vàng hô các ngươi cho ta tản ra, không thể để cho hắn lại giết trở về, không cần phải để ý đến ta. Hết chương 4745. Chương 4746 siêu cấp chỉ huy. Người đang ép FPO. Không cần phải để ý đến hắn. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên khẽ cười một tiếng, hắn chờ chính là giờ khắc này. Bác Giã Phong chủ thủ hạ nhóm cũng đều là hướng xung quanh tán đi, bọn hắn không dám tập hợp một chỗ, bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra rồi, tập hợp một chỗ hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Lớn diện tích chết đi, chỉ có thể bị Hạ Thiên chém dưa thái rau. Một điểm sống sót cơ hội đều không có. Giết! Bách Hiểu Xanh cũng là tuyệt không khách khí, dẫn theo chiến trận vọt thẳng giết ra ngoài. Hừ, ta hôm nay liền xé nát các ngươi chiến trận này. Bác Giã Phong chủ hiển nhiên là đối với mình thực lực vô cùng tự tin, hắn cũng là muốn đem chiến trận này trực tiếp xé mở một đầu lỗ hổng. Dạng này hắn liền có thể phá mất Hạ Thiên bọn hắn chiến trận này. Chỉ cần phá mất chiến trận này, hắn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn liền không có bản lãnh gì. Về phần Bách Hiểu Xanh, hắn phi thường rõ ràng, Bách Hiểu Xanh vừa rồi sở dĩ có thể ngăn lại hắn cái kia một chút, đều là bởi vì Bách Hiểu Xanh có những người này trợ giúp, nếu không lấy chính Bách Hiểu Xanh lực lượng, là không thể nào gánh vác được công kích của hắn. Hả, đúng lúc này, hắn cảm giác hoàn toàn bị động. Bởi vì công kích của hắn vô hiệu, thậm chí hắn bắt đầu dần dần không dám công kích. Hắn một khi phát ra công kích, như vậy mình liền sẽ bị những người khác cùng một chỗ công kích. Đặc biệt là cái kia mấy đại cao thủ, bọn hắn công kích cũng đều là cường hãn vô cùng. Làm sao lại có nhiều như vậy biến hóa? Bác Giã Phong chủ muốn xem mặc cái này chiến trận biến hóa, thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ chính mình thấy thế nào, đều nhìn không thấu, trận pháp này vẫn luôn là tại biến, mỗi người vị trí cho tới bây giờ đều không có tái diễn. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có dấu vết mà tìm kiếm. Bạch! Trong tay hắn đại đao cũng là không ngừng chém ra, nhưng là mỗi lần đều có thể bị Bách Hiểu Xanh cái này long đầu chặn lại, mà xung quanh những công kích kia hắn cũng hoàn toàn không có khả năng toàn bộ ngăn cản xuống tới. Bất quá cũng may lực phòng ngự của hắn cũng là phi thường khủng bố, vì lẽ đó tạm thời còn không có gì vấn đề. Chiến trận vẫn là đang không ngừng biến hóa. Bác Giã Phong chủ càng ngày càng bị động. Cuối cùng là cái gì chiến trận, vì cái gì ngay cả Bác Giã đều bị nhốt rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng Bác Giã thế mà còn có chút ở vào hạ phong. Minh Hồ Đại Tông không hiểu hỏi. Không biết, xấu bà nói thẳng ra ba chữ. Lúc này Bác Giã Phong chủ những cái kia thủ hạ từng cái cũng đều là phi thường sốt ruột. Nếu như không phải Bác Giã Phong chủ mệnh lệnh, bọn hắn khẳng định là muốn xông lên đi chi viện, nhưng là hiện tại, Bác Giã Phong chủ đã cho bọn hắn ra lệnh, ai cũng không nước lên đến. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nhìn, bất kỳ người nào đều không thể tới. Hải tộc cùng dược tộc người cũng đều là cho mày, bọn hắn hiện tại rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Hạ Thiên bọn hắn cái này tiểu đội. Bất quá bọn hắn cũng nhìn không ra Hạ Thiên bọn hắn cái này tiểu đội bí mật. Mà lại, không có tự mình nghiệm chứng qua thời điểm, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên chiến trận này uy lực. Kỳ thật, người ở bên ngoài xem ra, Hạ Thiên bọn hắn chiến trận này vô cùng đơn giản. Nhưng là chân chính cùng chiến trận tiếp xúc qua người mới sẽ biết chi ca chiến trận uy lực. Kia là phi thường đáng sợ. Đáng ghét, Bác Giã Phong chủ ánh mắt lạnh lẽo, hắn đại đao trực tiếp hướng xung quanh quét tới. Ầm ầm. Cường đại bạo tạc lực để xung quanh bụi mù nổi lên bốn phía, hắn hiển nhiên là muốn che giấu những người này ánh mắt, sau đó bắt đầu giết người, dạng này liền có thể phá mất trận pháp này. Một đôi, hướng 3 giờ, hai đội. 8 giờ phương hướng. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu chỉ huy. Nghe được Hạ Thiên, đội ngũ những người kia cũng là không ngừng biến hóa. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng thấy không rõ tình huống nơi này, nhưng là Hạ Thiên nói cái gì, bọn hắn liền làm gì. 3 đội, 9 giờ phương hướng. Chấm chấm chấm. Hạ Thiên không ngừng chỉ huy. Bắc Giã Phong chủ công kích cũng là hoàn toàn cũng bị phá giải. Cứ như vậy dễ dàng phá giải. Lúc trước hắn muốn dựa vào chướng nhãn pháp đến che đậy những người này hai mắt, mà lại hắn đối với mình thần hồn vô cùng tự tin, hắn có lòng tin tuyệt đối, thần hồn của mình nhất định sẽ không để cho người khác phát hiện. Cái này sao có thể? Bác Giã Phong chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Không quản hắn xuất hiện tại bất luận cái gì phương hướng, Hạ Thiên đều có thể biết. Loại chuyện này quả thực chính là để hắn không thể nào tiếp thu được a. Hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể dưới loại tình huống này nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ lực lượng thần hồn của hắn mạnh hơn ta? Bác Giã Phong chủ nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng là vô cùng không hiểu. Nhưng hắn cũng không có đình chỉ công kích của mình. Hắn cũng không tin, Hạ Thiên có thể một mực xem tiếp đi. Chiến đấu. Nửa giờ sau, Bác Giã Phong chủ từ bỏ. Chung quanh bụi mù dần dần tán đi, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Bác Giã Phong chủ cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Rất đơn giản a, Hạ Thiên mỉm cười, bất quá không nói cho ngươi. Hạ Thiên vung tay lên. Tất cả mọi người nháy mắt xuất thủ. Lúc này chung quanh những người kia triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn vừa rồi đều đang cảm thán, Bác Giã kinh nghiệm tác chiến quả thực chính là quá phong phú, lại có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. Bọn hắn cũng cho rằng Bác Giã Phong chủ lần này nhất định có thể thành công. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn phát hiện. Mình sai. Bác Giã Phong chủ không thành công. Chẳng những không có thành công, hơn nữa còn thất bại. Thất bại nguyên nhân chính là, Hạ Thiên thế mà chính xác nắm giữ Bác Giã Phong chủ tất cả động tĩnh, loại chuyện này nghe vào là bất khả tư nghị như vậy, nhưng sự tình chính là phát sinh. Giết đại quân lần nữa thay đổi. Ta cũng không tin ta không giết được ngươi nhóm bất cứ người nào. Bác Giã Phong chủ cũng là lấy ra mình bản lĩnh thật sự. Thân thể của hắn không ngừng biến đổi. Nhanh. Tốc độ quá nhanh. 11 giờ. 5 giờ. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Mỗi người vị trí cũng đều là đang không ngừng thay đổi. Bọn hắn nghe được Hạ Thiên, liền minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Mỗi người động thời điểm, cũng đều là như vậy hoàn mỹ. Một cái thủ thương đều không có. Bác Giã Phong chủ quả thực chính là muốn hỏng mất, hắn phát hiện, mình hoàn toàn bị vây ở chỗ này, hắn căn bản là ra không được, cũng không tổn thương được bất cứ người nào. Theo khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên bọn hắn trong đội ngũ người, ngay cả một cái thủ thương đều không có. Cái này khiến hắn có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Mà lại tâm tình của hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn là phi thường thích sĩ diện. Vừa mới bắt đầu cho là mình có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, cho nên mới đi ra trang B, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị vây chết ở chỗ này, tiếp tục như thế, hắn cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Đáng ghét, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta thật muốn bị vây ở chỗ này hay sao? Bác Giã Phong chủ nội tâm thầm nghĩ, hắn lúc này cũng là bắt đầu lo nghĩ cùng bất an. Cơ hội tốt, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn thấy Bác Giã thất thần. Mấy người kia cũng là đồng thời lấy ra Phượng Hoàng Vũ. Hết chương 4746. Chương 4747, ta dễ khi dễ sao? Người đang FPO. Hạ Thiên vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái Bác Giã Phong chủ thất thần cơ hội. Hắn đã chờ lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc chờ đến. Bác Giã Phong chủ vẫn luôn là phi thường tập trung tinh thần, nhưng là tại thời khắc này, hắn thế mà thất thần. Những người kia đã sớm minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Vì lẽ đó tại Hạ Thiên mở miệng thời điểm, bọn hắn cũng là nháy mắt xuất thủ. Ba đại cao thủ vị trí phi thường tốt, trực tiếp đem Bác Giã Phong chủ vây vào giữa. Phượng Hoàng Vũ. Ba đại cao thủ trực tiếp phát động Phượng Hoàng Vũ. Vô số tơ mỏng trực tiếp quấn quanh ở Bác Giã Phong chủ trên thân. Những này tơ mỏng bình thường là không thể nào công kích đến Bác Giã Phong chủ, nhưng bây giờ đánh lén thành công. Hạ Thiên thế nhưng là đánh lén lão tổ tông a. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên để tiểu hỏa xuất hiện lời nói, chiến đấu sẽ càng thêm nhẹ nhõm, nhưng hắn cho rằng, ở loại địa phương này, nhất định phải có át chủ bài, dạng này mới có thể sống lâu dài, mà lại một khi bại lộ tiểu hỏa, vậy sẽ cho đội ngũ bên trong những người này tính ỉ lại, như vậy, một khi đụng phải chân chính đại chiến, bọn hắn liền sẽ trong lòng có tính trơ. Làm không được đập nồi dìm thuyền khí thế. Cái gì? Bác giã phong chủ lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, mình thế mà trúng chiêu, thân thể của hắn nháy mắt thế mà không cách nào nhúc nhích. Thức hải chi hoa thứ hai đoá lực lượng. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện tại bác giã phong chủ trước mặt. Hai ngón trực tiếp điểm ra. Hỏa diễm linh tê nhất chỉ. Phốc. Hắn hai ngón trực tiếp điểm tại bác giã phong chủ trên cánh tay. Chết. Bác giã phong chủ thân thể bỗng nhúc nhích, muốn diệt sát Hạ Thiên. Lúc này Lan Uyển công kích cũng đi theo, mặc dù thực lực của nàng muốn so ba đại cao thủ yếu hơn một chút, nhưng là Phượng Hoàng Vũ tốc độ công kích là giống nhau, cho nên nàng mặc dù chậm một điểm, nhưng cũng có thể trợ giúp Hạ Thiên lần nữa khống chế lại bác giã phong chủ. Siêu. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại bác giã phong chủ sau lưng, hắn lần này cũng là bị Hạ Thiên hoàn mỹ né tránh. Phốc. Kim nghiễm lóe lên. Bác giã phong chủ cánh tay trái bay thẳng lên. Đứt mất. Bác giã phong chủ cao thủ như vậy, thế mà bị người chặt đứt cánh tay. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, bác giã phong chủ lực phòng ngự thế nhưng là mạnh vô cùng, mà lại trên người hắn có ngụy thánh khí áo giáp, làm sao lại bị một tên tiểu tử chặt đứt cánh tay? Minh Hồ Đại Tông trên mặt tất cả đều là thần sắc nghi hoặc. Tự liền bác giã phong chủ mình cũng choáng váng. Hắn cũng không hiểu Hạ Thiên là như thế nào làm được. Kỳ thật rất đơn giản. Hạ Thiên hỏa diễm linh tê nhất chỉ phá vỡ bác giã phong chủ lực lượng phòng ngự, mà bác giã phong chủ cho là mình có hộ giáp tại, vì lẽ đó cũng không có sốt ruột dâng lên đạo thứ hai lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có đạo thứ hai lực lượng phòng ngự, Hạ Thiên kim đao cũng sẽ không bị chặn. Về phần hắn ngụy thánh khí áo giáp, căn bản là phòng ngự không ngừng Hạ Thiên kim đao. Kim đao mặc dù chặt không xuyên hắn lực lượng, nhưng là đối với hắn áo giáp, kim đao thế nhưng là sẽ không để ý. Phong chủ bác giã phong chủ những cái kia thủ hạ nhìn thấy lão đại của mình bị người chặt đứt cánh tay, bọn hắn tất cả đều là giật mình, tại trong lòng của bọn hắn, bác giã phong chủ chính là vô địch tồn tại. Căn bản cũng không có người có thể chiến thắng. Nhưng là bây giờ, cánh tay của hắn thế mà bị người chặt đứt. Giết! Những thủ hạ của hắn nháy mắt tất cả đều giết tới đây. Chờ chính là cơ hội này, Hạ Thiên vung tay lên, tất cả mọi người nháy mắt quay đầu, trực tiếp thẳng hướng những người kia. Vây điểm đánh viện binh. Hạ Thiên dùng chiến thuật vô cùng đơn giản, đó chính là làm bị thương bác giã phong chủ về sau, chờ đợi hắn người tới chi viện, hắn người tới chi viện về sau, Hạ Thiên liền có thể trực tiếp động thủ. Mục tiêu của hắn chính là bác giã phong chủ những cái kia thủ hạ. Mặc dù bác giã phong chủ rất mạnh, cơ hồ là giết không chết, nhưng là những thủ hạ của hắn nhưng không có hắn mạnh a. Đối với Hạ Thiên cái này tiểu đội đến nói, vô địch trận pháp chính là dùng để hủy diệt những đội ngũ này. Không được bác giã phong chủ bưng kín cánh tay của mình, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi, hắn thấy rõ Hạ Thiên chiến thuật, cái này chiến thuật vô cùng đơn giản, bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra, nhưng là ở thời điểm này, loại chiến thuật này hiển nhiên là thực dụng nhất. Tản ra, nhanh lên tản ra. Bác giã phong chủ lớn tiếng hô hào. Thế nhưng là đã chậm. Hắn người đã xông tới. Mà lại đều tụ tập ở cùng một chỗ. Ác mộng. Đáng sợ ác mộng bắt đầu. Lúc này trước mắt của hắn xuất hiện đáng sợ một màn. Hắn có thể thấy rõ ràng mình người ngay tại tử vong, nhưng hắn lại bất lực. Hắn căn bản cũng không có thể xông đi vào, nếu không đội ngũ sẽ càng ngày càng loạn, mà lại nếu là hắn công kích cũng chỉ có thể đánh tới mình người. Tản ra, nhanh lên cho ta tản ra, bác giã phong chủ không ngừng hô. Thế nhưng là đội ngũ của hắn đã rất khó tản ra. Bởi vì hiện tại tràng diện quá loạn. Vô địch chiến trận có một cái tác dụng, đó chính là có thể mê hoặc đối phương, làm cho đối phương triệt để mất đi phương hướng cảm giác, bọn hắn sẽ xuất hiện ảo giác. Mình xung quanh tất cả đều là địch nhân, không quản phóng tới bất kỳ một cái nào phương hướng, đều là địch nhân. Bọn hắn cũng không biết đến tột cùng muốn làm sao mới có thể tản ra. Bởi vì nơi này tựa như là một cái mê hồn trận đồng dạng. Bọn hắn cho là mình chạy thẳng tắp có thể đi ra ngoài, thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn chính là tại nguyên chỗ xoay quanh, mà lại mỗi người đều sẽ ngăn trở mình chiến hữu đường. Giết! Hạ Thiên đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đợi đến như thế một cái cơ hội tốt, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Vô địch chiến trận cũng là nháy mắt phát huy ra tác dụng của hắn. Một trận huyết chiến, Tất cả mọi người nhìn xem trận này huyết chiến, người bên ngoài không dám tới gần, thậm chí Minh Hồ Đại Tông còn để cho mình người nhanh lên lui lại, hiển nhiên là sợ hãi bị lan đến gần bên trong đi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bọn hắn tại nguyên chỗ xoay quanh, bọn hắn hiện tại tản ra không phải tốt sao? Minh Hồ Đại Tông phi thường không hiểu. Hắn là bàn xem người. Vì lẽ đó hắn cho rằng, chỉ cần những người này tản ra, như vậy liền có thể triệt để phá giải Hạ Thiên bọn hắn chiến trận này, không có người, bọn hắn có thể giết ai. Nhưng là bây giờ, những người này chính là không tan ra. Thậm chí có người nóng nảy thời điểm, sẽ còn công kích lẫn nhau. Lúc này tinh thần của bọn hắn đã xuống đến thấp nhất, thậm chí đã không có chiến đấu dục vọng, bọn hắn chỉ muốn trốn, chỉ muốn mạng sống. Có thể chính thức dạng này, mới có thể cho Hạ Thiên bọn hắn giết người cơ hội. Hoàn toàn chính là thu hoạch a. Những người này không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ. Thức hải. Hạ Thiên cũng là không buông tha những này thần hồn, bọn hắn tử vong về sau, thần hồn tất cả đều bị Hạ Thiên lấy đi, dùng để bồi dưỡng thức hải của mình chi thụ, dạng này cũng có thể triệt để làm cho đối phương hồng cấp cao thủ tử vong. Chết phi thường thấu triệt. Không đến 10 phút. Bắc Giã Phong chủ thủ hạ chỉ còn lại hơn 2.000 người. Hơn 3 vạn cao thủ, hiện tại chỉ còn lại hơn 2.000 người. Bắc Giã Phong chủ nhìn thấy người ít, mặc dù hắn rất phiền muộn, nhưng hắn vẫn là xông tới. Hắn một đao chém ra. Phốc. Một người thân thể trực tiếp bị vỡ vụn. Người một nhà. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương thời điểm, mới phát hiện. Người này lại là người một nhà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điên rồi. Bắc Giã Phong chủ quả thực chính là muốn điên rồi, hắn hiện tại triệt để mơ hồ, hắn không biết mình bước kế tiếp nên công kích ai, cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không cứu mình thủ hạ. Hắn một công kích, chính là chặt người một nhà. 1.000 người. Tại đối phương còn lại 1.000 người thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn dừng lại, cũng về tới vừa mới bắt đầu vị trí Bắc Giã Phong chủ. Ta dễ khi dễ sao? Hết chương 4747. Chương 4748 liền hỏi ngươi có phục hay không? Người đang FPO. Bách Hiểu Xanh mở miệng. Trước đó Bắc Giã Phong chủ vẫn luôn là đang khi dễ Bách Hiểu Xanh, hắn chưa từng đem Bách Hiểu Xanh để vào mắt, thậm chí thích vũ nhục, nhưng là tại thời khắc này, Bách Hiểu Xanh cũng là rốt cục mở mày mở mặt. Bách Hiểu Xanh thấy được Bắc Giã Phong chủ trong mắt vẻ tuyệt vọng. Thật chút giận. Hắn hiểu được, đây hết thảy đều là Hạ Thiên đang giúp hắn, nếu như không phải Hạ Thiên, lần này võ đế động phủ, hắn khả năng chính là một cái bình thường tiểu nhân vật, bất kỳ người nào đều có thể khi dễ tiểu nhân vật. Thế nhưng là cùng với Hạ Thiên thời điểm, lực chiến đấu của hắn không ngừng đột phá. Hiện tại càng làm cho một cái sức chiến đấu 14 vạn người tuyệt vọng. Hắn lần này cũng coi là triệt để chút giận. Cái này mấy đại cao thủ trước kia xưa nay không mắt nhìn thẳng hắn, thậm chí cho rằng, hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục nổi danh, cái kia cũng chẳng qua là thằng hề đồng dạng, bọn hắn dẫm mình, chính là tại dẫm toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Bọn hắn tại đùa bỡn cùng trêu đùa toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Thậm chí cho rằng Thiên Nguyên Đại Lục chính là bọn hắn chạy chăn nuôi, ở đây, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì không có người đâu có thể ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu có người lời không phục, liền giết. Cùng lắm thì giết 1 vạn người, 10 vạn người, 100 vạn, 10 triệu, 100 triệu. Bọn hắn không quan trọng. Bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục bên trên chính là nhiều người. Không có người sẽ quan tâm đột nhiên biến mất những người kia. Bách Hiểu Xanh Bắc Giã Phong chủ phẫn nộ hô. Giờ khắc này, lửa giận của hắn đã triệt để bộc phát ra. Bắc Giã, không nên vọng động, Minh Hồ Đại Tông cũng là vội vàng khuyên giải nói, hắn cũng là sợ hãi Bắc Giã Phong chủ xúc động, dù sao hiện tại đã không phải là xúc động thời điểm, một khi quá xúc động, vậy cũng chỉ có thể tự tìm đường chết. Lửa giận làm che giấu hai mắt. Sẽ trúng Hạ Thiên cái bẫy. Mặc dù Bách Hiểu Xanh vẫn luôn là vị trí lão đại, nhưng là tại mọi người trong mắt, Hạ Thiên mới là cái kia kẻ đáng sợ nhất, chỉ huy của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Không cho bất luận kẻ nào một tia cơ hội. Tại trong mắt tất cả mọi người, Hạ Thiên trở nên phi thường thần bí. Không có ai biết hắn thực lực chân chính. Nhưng chính là hắn chặt đứt Bắc Giã Phong chủ cánh tay. Mà lại Bắc Giã Phong chủ tất cả thủ đoạn, cũng đều là hắn phá giải. Cặp mắt của hắn phảng phất là có thể xem thấu bất kỳ hết thảy, chỉ huy của hắn không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Một người, kéo theo nơi này hết thảy mọi người, 495 người phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Tựa như là một người đồng dạng. Hắn vô cùng thông minh, đối mặt đối thủ như vậy, một khi mất phương hướng mình, cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể bị người giết chết. Ngươi đừng cản ta muốn giết bọn hắn. Bắc Giã phong chủ phẫn nộ hô, hắn 3 vạn thủ hạ A. Hiện tại chỉ còn lại 1.000 người, mà lại hồng cấp người còn chết hơn 100 cái. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Ngươi bình tĩnh một chút, hắn hiện tại liền chờ ngươi đi qua đâu, ngươi bây giờ đi qua, ngay lập tức sẽ tiến vào vòng vây của hắn bên trong, đến lúc đó, ngươi nghĩ ra được liền khó khăn. Minh Hồ Đại Tông khuyên giải nói. Nghe được hắn, Bác Giã phong chủ cắn răng, cặp mắt của hắn huyết hồng. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Đi lên liền dám vũ nhục huynh đệ của ta, xem ra cũng bất quá như thế đi. Mặt khác, mấy người các ngươi, nếu như còn người nào không phục, có thể lên đến, ta cùng các huynh đệ của ta tất cả đều tiếp. Tôn chỉ của chúng ta rất đơn giản, ai không phục, liền đánh người đó, đánh đến phục mới thôi. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Bắc Giã phong chủ, đúng rồi, người có phục hay không? Khi dễ người a. Hạ Thiên đây quả thực là đang khi dễ người, hắn đã đem Bắc Giã phong chủ hại thảm như vậy. Hiện tại thế mà còn đến hỏi người ta có phục hay không. Bắc Giã phong chủ khí quả thực chính là muốn thổ huyết, hắn hiện tại là thật hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên A. Ta không phục, Bắc Giã phong chủ trực tiếp hô. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu như ngươi còn gọi lời không phục, ta liền giết sạch ngươi còn lại 1.000 người. Hạ Thiên trực tiếp uy hiếp nói. Đe dọa. Đường đường Bắc Giã phong chủ thế mà bị người đe dọa. Hắn nhưng là sức chiến đấu 14 vạn người a. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà bị Hạ Thiên cái này ngay cả 50 tuổi cũng chưa tới người cho đe dọa. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhìn về Bắc Giã phong chủ. Tất cả mọi người không biết hắn muốn thế nào lựa chọn. Nếu như hắn nói lời không phục, Hạ Thiên bọn hắn là thật sẽ ra tay, nhưng là nếu như hắn thuyết phục, vậy hắn mặt mũi liền vứt sạch. Về sau hắn còn lấy cái gì trên thiên nguyên đại lục hỗn a? Có phục hay không? Hạ Thiên lần nữa hô. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Minh Hồ Đại Tông tức giận nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên quả thực chính là quá khi dễ người, thế mà ở thời điểm này, còn bức bách Bắc Giã phong chủ. Ta khinh người quá đáng sao? Hắn vừa rồi muốn giết chúng ta thời điểm, hắn nghĩ không nghĩ tới mình khinh người quá đáng, các ngươi ở đây tới là cùng chúng ta nói chuyện trời đất. Vẫn là uống rượu vậy, ta có thể hay không nói các ngươi cũng khinh người quá đáng đâu? Các ngươi tới, chính là muốn nói với ta nhược nhục cường thực pháp tắc, muốn cùng ta so nắm đấm lớn, hiện tại quả đấm của ta lớn, các ngươi cùng ta trò chuyện khinh người quá đáng không cảm thấy buồn cười không? Hạ Thiên ánh mắt tại những người kia trên thân từng cái đảo qua. Những người kia hiển nhiên là bị Hạ Thiên nói đến chỗ đau, sự thật cũng xác thực như thế. Bọn họ chạy tới, chính là vì đoạt con đường này. Hơn nữa còn muốn bức bách Hạ Thiên bọn hắn giao ra đạt được bảo vật, nếu như Hạ Thiên bọn hắn không đồng ý, bọn hắn cũng xác thực sẽ giết chết Hạ Thiên bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên nói những lời này là một điểm mau bệnh cũng không có. Các ngươi đây mới gọi là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, các ngươi có thể tùy tiện đến khi phụ chúng ta chẳng lẽ liền không thể phản kích sao? Nếu như chúng ta không có thực lực, hiện tại chúng ta sẽ còn sống sao? Hạ Thiên hỏi. Sau đó chính hắn hồi đáp có lẽ sẽ đi, nhưng là chúng ta nhất định sống so súc sinh còn thảm, thậm chí là bị các ngươi xem như súc sinh đồng dạng, tùy tiện nhục nhã. Lạnh. Hạ Thiên thanh âm liền vô cùng lạnh, hiện trường người đều có thể cảm nhận được khí thế của hắn. Tự liền Minh Hồ Đại Tông lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn mới vừa rồi là muốn trợ giúp Bắc Giã phong chủ nói hai câu, thế nhưng là Hạ Thiên mấy câu nói đó cũng quá ra sức. Trực tiếp đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Bách Hiểu Xanh hiện tại nội tâm phi thường cảm kích Hạ Thiên. Bởi vì hắn hiểu được, Hạ Thiên những lời này đều là tại thay hắn nói, những năm này, hắn nhận ủy khuất nhiều lắm, hôm nay, Hạ Thiên đem hắn nhận tất cả ủy khuất đều nói đi ra. Bách Hiểu Xanh những năm gần đây, mặc dù là bị danh xưng thiên nguyên đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng rất nhiều chuyện, hắn chỉ có thể mình tiếp nhận. Hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Những người kia cũng chính bởi vì hắn cái này thanh danh, vì lẽ đó đặc biệt thích khi dễ hắn, lúc này Bách Hiểu Xanh trong mắt đều là cảm kích, cảm ơn ngươi, Hạ Thiên. Đúng rồi, vừa rồi nghe lời ngươi, ngươi thật giống như không phục đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Minh Hồ Đại Tông nói. Hết chương 4748. Chương 4749 đến phiên hải tộc. Người đang FPO. Ngạch. Minh Hồ Đại Tông lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền đem chiến hỏa dẫn tới trên người hắn. Cũng bởi vì hắn thay Bắc Giã Phong Chủ nói chuyện. Vừa rồi Hạ Thiên chiến hỏa còn tại Bắc Giã Phong Chủ trên thân, nhưng là hiện tại liền chuyển rời đến trên người hắn. Minh Hồ, hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ như thế nào, người ta liên thủ, nhất định có thể phá vỡ hắn chiến trận này. Bắc Giã Phong Chủ trực tiếp nhìn về phía Minh Hồ Đại Tông. Nghe đến đó thời điểm, Minh Hồ Đại Tông nhướng mày. Giết! Hạ Thiên không nói nhảm, đội ngũ của hắn trực tiếp giết ra ngoài. Mục tiêu là Bắc Giã Phong Chủ còn lại cái kia 1000 thủ hạ. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bắc Giã Phong Chủ nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết thời điểm, sắc mặt của hắn cũng triệt để thay đổi, tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên vì cái gì động thủ, lúc trước hắn đã hỏi Bắc Giã Phong Chủ có phục hay không. Bắc Giã Phong Chủ không có trả lời. Nhưng là hắn cùng Minh Hồ Đại Tông câu nói này liền đã rất rõ ràng, hắn cũng không dùng. Đã hắn không phục, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Giết! Mặc dù đồng dạng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người, nhưng Hạ Thiên không có chút nào lưu thủ, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, loại cao thủ này chính là sẽ phá hư quy tắc, giữ lại bọn hắn hại lớn hơn lợi. Hắn cũng không phải một cái không quả quyết người. Về phần dược tộc, nếu như dược tộc thật đánh tới, cái kia Hạ Thiên vậy cũng không đi, liền bồi dược tộc chậm rãi chơi. Hắn không sợ nhất chính là khai chiến. Hắn đối với mình chỉ huy cùng mình năng lực vô cùng có lòng tin. Tử vong. Bắc Giã Phong Chủ thủ hạ, cuối cùng còn lại không đến 50 người, những người này từng cái toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương. Giờ khắc này, Bắc Giã Phong Chủ choáng váng. Hắn vừa rồi đầu não nóng lên, nói thẳng ra muốn cùng Hạ Thiên liều sự tình, cái này cũng là triệt để chọc giận Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể dẫn người xuất thủ. Một câu nói của hắn, hại chết hắn sau cùng những cái kia thủ hạ. Minh Hồ Đại Tông lúc này cũng là cả kinh. Hắn nhìn một chút phía sau mình những người kia, thủ hạ của hắn cũng không so Bắc Giã Phong Chủ nhiều cái gì, một khi khai chiến, thủ hạ của hắn cũng sẽ xuất hiện lớn diện tích chết đi, đến lúc đó, sự tình liền thật làm lớn chuyện. Được rồi, Bắc Giã, người của ta gánh không được giày vò, ta dùng, ta Minh Hồ Đại Tông hôm nay nhận sợ, ta đi, nơi này không thích hợp ta. Minh Hồ Đại Tông nhận sợ. Không sai. Hắn làm như thế, là có thể nhất bảo toàn phương pháp của mình. Mà lại hiện tại nhận sợ, tuyệt không mất mặt. Nhất mất mặt vẫn là Bắc Giã Phong Chủ, hắn chẳng những mất mặt, mà lại thủ hạ mạng cũng tất cả đều vứt sạch. Đây mới thực sự là nhất thua thiệt người. Có phục hay không Hạ Thiên lần nữa hỏi câu nói này, mà lại mục tiêu vẫn là Bắc Giã Phong Chủ. Bắc Giã Phong Chủ trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, hắn hiện tại là thật hận không thể đi lên trực tiếp giết Hạ Thiên A. Nhưng là hắn biết, mình không thể làm như vậy. Xúc động. Hắn hiện tại thật là vô cùng xúc động, hắn cũng biết xúc động là sai lầm lớn nhất, nhưng hắn là thật khống chế không nổi a, thế nhưng là để hắn đi thuyết phục, hắn liền càng thêm không cam lòng. Kéo dài thời gian sao ta chỉ tra được 3, nếu như ngươi không mở miệng, ta cam đoan, phía sau ngươi 50 người, một cái sống không được. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Giờ khắc này, hắn muốn giết Bắc Giã Phong Chủ sẽ phi thường phiền phức. Nhưng là hắn nhất định phải để Bắc Giã Phong Chủ nói ra chữ phục. Bởi vì đây là cốt khí vấn đề. Một người lớn nhất chỗ khó chính là cốt khí. Nếu như hắn không thể đánh đoạn Bắc Giã Phong Chủ cốt khí, vậy hắn liền nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết Bắc Giã Phong Chủ. Hắn cốt khí không ngừng, cái kia Hạ Thiên liền muốn thấy ác mộng. Nhưng là nếu như hắn thuyết phục, vậy hắn cốt khí liền đứt mất, vậy coi như là Hạ Thiên thả hắn, cũng không cần lo lắng cái gì. Một lần nhận sợ, liền đại biểu lần thứ hai, lần thứ ba, đại biểu đáy lòng của hắn cái kia ranh giới cuối cùng bị đánh vỡ. 3. Ngay tại tất cả mọi người cũng chờ đợi Hạ Thiên tra đếm được thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp tra xét một cái 3, không có một cùng 2. Trực tiếp chính là 3. Bắc Giã Phong Chủ mới vừa rồi còn muốn suy nghĩ một chút, nội tâm còn tại thiên nhân giao chiến. Đột nhiên nghe được 3 thời điểm, trong lòng của hắn lực phòng ngự triệt để biến mất. Ta dùng. Dùng. Khi hắn nói ra cái chữ này thời điểm, mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, mình thế mà lại nói ra cái này chữ phục. Hận a. Đáy lòng của hắn đều là hận ý, nhưng hận mình, hận Hạ Thiên. Nhưng hắn quả thật nói ra. Đình chỉ. Mới vừa rồi còn chỗ sung yếu phong đội ngũ cứ như vậy đình chỉ. Tốt, ngươi có thể đi, Hạ Thiên nói. Bác Giã phong chủ cắn răng chúng ta đi. Quay người rời đi. Bác Giã phong chủ trực tiếp mang người rời đi. Bách Hiểu Xanh, ngươi sẽ không để cho ta cũng thuyết phục A Xấu bà nhìn về phía Bách Hiểu Xanh hỏi. Bà mời Bách Hiểu Xanh khoát tay áo. Ân Xấu bà cũng là dẫn người trực tiếp rời đi. Cứ như vậy, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên ba chi đội ngũ liền bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải, tiếp xuống chính là Dược tộc cùng Hải tộc người. Vừa rồi, Dược tộc cùng Hải tộc người đều đang xem kịch, bọn hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng là tại thời khắc này, cũng là triệt triệt để đến phiên bọn hắn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lúc này đến lượt các ngươi đi. Hừ, các ngươi nhân tộc mình đang diễn trò đi. Ta căn bản là không nhìn chúng các ngươi kia cái gì phá chiến trận, ngươi hết thảy cũng chỉ có không đến 500 người, ta chỗ này có mấy chục vạn người, làm sao ngươi muốn khai chiến? Thật sao các ngươi nhân tộc người đều là phế vật, tham sống sợ chết, thậm chí thực lực yếu, nhưng là chúng ta hải tộc không giống, chúng ta hải tộc người tất cả đều là chiến sĩ của chúng ta đều là không sợ chết. Hải tộc một tên đại chiến đem trực tiếp hô. Phía sau hắn những cái kia hải tộc nhân từng cái cũng đều là khí thế hùng hổ. Mấy chục vạn hải tộc người, khí thế của bọn hắn tự nhiên là phi thường đủ. Những này hải tộc nhân vừa rồi cũng nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn chiến đấu, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên cái này chiến đấu cũng bất quá như thế, mặc dù bọn hắn thời điểm chiến đấu nhìn qua là đại sát tứ phương, nhưng bọn hắn cho rằng, nhân tộc đều là phế vật. Cho nên mới sẽ cho Hạ Thiên bọn hắn cơ hội như vậy, mới có thể không phân chung quanh. Nhưng là bọn hắn hải tộc người khác biệt. Hải tộc người mỗi một cái đều là cao thủ. Tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Từng cái khí thế cũng đều là phi thường đủ. Bọn hắn cho rằng, mình mấy chục vạn người, vậy liền nhất định có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Hạ Thiên bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ. Xem ra các ngươi hải tộc nhân là không phục a. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, chúng ta hải tộc nhân làm sao lại cùng nhân tộc thuyết phục, quả thực chính là người si nói mộng. Tên kia đại chiến đem phi thường khinh thường nói. Bọn hắn nơi này có ba cái đại chiến tướng. Đối mặt nhân tộc thời điểm, cái này ba cái đại chiến đem nhất định sẽ đoàn kết lại, mặc dù bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng có lợi ích đấu tranh, nhưng là đối đầu nhân tộc thời điểm, bọn hắn có thể vứt bỏ mình những người này ân oán, toàn tâm toàn ý đối phó nhân tộc. Các huynh đệ, có người không phục, làm sao bây giờ? Hạ Thiên la lớn. Làm. Hết chương 4749. Chương 4750 đại phá hải tộc. Người đăng FPO. Giết. Đối kháng chính diện hải tộc. Hạ Thiên lần này chính là muốn đối kháng chính diện hải tộc. Hải tộc người vẫn luôn là cho là mình là mạnh nhất. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không đem Thiên Nguyên Đại Lục cùng Dược tộc người để ở trong mắt. Bọn hắn cho rằng, nếu như không phải là bởi vì hoàn cảnh bọn hắn không thích lời nói, cái kia Thiên Nguyên Đại Lục cùng Dược tộc đã sớm là địa bàn của bọn hắn. Mặc dù Hạ Thiên vừa rồi vô cùng cường hãn, bước lui những cao thủ kia, thế nhưng là tại trong mắt của những người này, Hạ Thiên bọn hắn y nguyên chỉ là cái 495 người tiểu đội, dạng này tiểu đội đối với bọn hắn đến nói, là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, về phần vừa rồi Hạ Thiên bọn hắn cái này tiểu đội biểu hiện, bọn hắn lại cho rằng có thể là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người mình đang diễn trò, hoặc là chính là cái này 495 người chỉ có thể khi dễ nhân loại tiểu đội mà thôi. Nhưng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn hải tộc người, mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, bọn hắn thực lực vô cùng cường đại. Mà lại bọn hắn cũng sẽ không giống nhân tộc đội ngũ như thế loạn, càng sẽ không giống nhân tộc mù quáng. Chủ yếu nhất là hải tộc nhân có mấy chục vạn, bọn hắn nhất định có thể dễ dàng liền diệt đi Hạ Thiên bọn hắn cái này tiểu đội. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. 495 người tiểu đội trực tiếp hướng về phía trước vọt tới. Cái đội ngũ này vô cùng lớn. Mấy chục vạn người, đứng ở nơi đó, thế nhưng là đặc biệt kinh khủng một đầu phong cảnh a. Xong. Tại Hạ Thiên bọn hắn lao ra thời điểm, đối diện ba tên đại chiến đem cũng là dẫn đầu lao đến, bọn hắn đều là phi thường bạo lực tồn tại a, bọn hắn đối với mình thực lực cũng là phi thường tự tin, vì lẽ đó bọn hắn muốn trực tiếp trước xông lên, nếu như mấy người bọn hắn liền có thể giải quyết cái này 495 người, vậy liền dùng không đến phía sau những người kia. Ba cái cao thủ, lần này không còn là một người, mà là ba đại cao thủ cùng một chỗ xông tới. Vô địch chiến trận. Hạ Thiên bọn hắn chiến trận này cũng là nháy mắt đem ba người này vây lại. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này tiểu thủ đoạn cũng muốn vây khốn ta nhóm ba cái thật sự là nằm mơ. Cái kia ba tên đại chiến đem đối với mình vô cùng tự tin. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần mình giết mấy người, như vậy chiến trận này liền tự sụp đổ. Giết. Ba người bọn hắn đã nghiên cứu tốt. Đánh giết trong chớp mắt cách mình gần nhất người. Hả thế nhưng là làm bọn hắn tiến vào trong chiến trận thời điểm, ba người bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì mỗi người cách bọn họ đều là giống nhau, mà lại những người này phảng phất như là một người đồng dạng, mặc kệ bọn hắn công kích người nào, đều phảng phất là tại đối mặt tất cả mọi người. Bất quá bọn hắn đã không muốn quản nhiều như vậy. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn giết một người. Bạch. Biến mất, cái này to lớn đội ngũ cứ như vậy tin tức, hư không tiêu thất đồng dạng. Người đâu ba tên đại chiến đem hai mặt nhìn nhau, bọn hắn từng cái trên mặt tất cả đều nghi ngờ thần sắc, mới vừa rồi còn tại trước mặt bọn hắn đội ngũ, hiện tại thế mà biến mất. A. Tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, to lớn tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến. Trong đám người, từng cái tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết. Phía sau của bọn hắn. Bọn hắn đều hiểu, thanh âm là theo phía sau mình truyền đến, nói cách khác. Phía sau bọn hắn bắt đầu người chết. Đáng ghét, bọn hắn là thế nào đi qua ba người trên mặt tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Hừ, liền xem như giết đi qua thì đã có sao bọn hắn có thể giết bao nhiêu chúng ta nơi này mấy chục vạn người, bọn hắn chỉ có 495 người, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể kiên trì tới khi nào. Trong đó một tên đại chiến sẽ cực kỳ bá khí nói. Bọn hắn người ở chỗ này thế nhưng là rất nhiều. Thế nhưng là không đến 10 phút, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Sông ngang. Hạ Thiên bọn hắn hoàn toàn chính là sông ngang. Thực lực cường hãn. Cái đội ngũ này, quả thực chính là nhân mạng thu hoạch cơ. Thẳng tắp giết đi qua, không quản đối phương có người nào, bọn hắn đều là giết. Mà lại chưa từng ham chiến. Mỗi người cũng chỉ có một kích, không quản có thể hay không giết người, đều sẽ tiếp tục vọt tới trước. Những người còn lại tự nhiên sẽ giết người kia, liền xem như người kia mạng lớn, những người này công kích đều không thể giết chết hắn, cái kia cũng đơn giản, những người này khẳng định sẽ lung tung công kích, chung quanh bọn họ người cũng sẽ lung tung công kích. Cái này triển khai tự giết lẫn nhau. Vô địch trận pháp cường hãn nhất địa phương chính là mê hoặc. Để cho địch nhân hoàn toàn không phân địch ta, lẫn nhau sát phạt. Tử vong. Hải tộc người bắt đầu lớn diện tích tử vong. Bọn hắn từng cái sắc mặt triệt để thay đổi, hiện tại đối với bọn hắn đến nói, đây quả thực là biến thái đồng dạng sự tình a. 10 phút, bọn hắn liền chết hơn một vạn tên hải tộc người. Tại sao có thể như vậy, mấy cái kia hải tộc đại chiến đem đã triệt để hôn mê rồi. Không được, tiếp tục như thế, người ở bên trong liền triệt để xong. Ba người kia liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp hướng đội ngũ bên trong đánh tới. Siêu. Ba người trực tiếp hướng đội ngũ bên trong đánh tới. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này tựa như là một con lươn đồng dạng, căn bản cũng không khả năng để người bắt lấy. Bọn hắn mỗi lần tiến lên thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm lách qua mấy người bọn hắn, sau đó nhẹ nhõm chém giết thủ hạ bọn hắn người. Lúc này bọn hắn mấy chục vạn đại quân hoàn toàn biến thành bài trí. Đã không có lực sát thương gì. Tử vong. Ba người kia đuổi một giờ. Cuối cùng Hạ Thiên bọn hắn giết hải tộc khoảng 6 vạn người. Tản ra, tất cả đều tản ra. Hải tộc tam đại chiến tướng triệt để từ bỏ, bọn hắn xem như thấy rõ, nếu như tiếp tục như thế đuổi tiếp, vậy bọn hắn người sẽ chết hết, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên hai người bọn họ. Thế nhưng là nơi này quá loạn, thanh âm của bọn hắn căn bản là không cách nào làm cho mỗi người cũng nghe được. Đặc biệt là bị Hạ Thiên bọn hắn công kích đến những người kia, từng cái chính ở chỗ này đầu óc choáng váng đâu. Bất quá người bên ngoài vẫn là nghe được. Bọn hắn cũng đều là hướng xung quanh tán đi. Một hai vạn người có thể tản ra. nhưng mấy chục vạn người làm sao tán? Mặc kệ bọn hắn làm sao tán, đều là từng cái đội ngũ. Liền xem như tán thành một vạn người một đội ngũ, cũng phải tách ra mười mấy cái đội ngũ, mà lại một vạn người một cái đội ngũ, Hạ Thiên bọn hắn đồng dạng chém giết. Giờ khắc này, tự tin của bọn hắn không có. Bọn hắn là chân chính thấy được Hạ Thiên mấy người bọn hắn bản sự. Có thể nói, trước đó nhìn thấy thời điểm, không cảm thấy thế nào, bọn hắn thậm chí cảm giác, Hạ Thiên bọn hắn cũng chính là ở đây khoác lác mà thôi, căn bản cũng không có cái gì bản lĩnh thật sự, bọn hắn cái gọi là chiến trận, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Nhưng là bây giờ tự thể nghiệm đến thời điểm, bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là chân chính khủng bố. Căn bản là không có chỗ xuống tay. Muốn đối phó Hạ Thiên bọn hắn cái này tiểu đội, trừ phi tới một nhóm lớn cao thủ, trực tiếp trùng kích, nếu không căn bản cũng không có bất luận cái gì chiến thắng khả năng. Đáng ghét, lần này chỉ cần chúng ta lại đến một cái đến hai cái đại chiến tướng, nhất định liền có thể phá vỡ bọn hắn trận pháp. Bọn hắn trận pháp này vừa vặn ba chi vũ y, đem ba người chúng ta công kích hóa giải, nếu như là bốn người, bọn hắn khẳng định liền không có cơ hội. Một tên đại chiến đem một mặt phẫn nộ nói. Ngao. Đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng giống truyền đến. Sư tử hành khúc tầng thứ hai. Hết chương 4750. Chương 4751 lưu lại ít đồ lại đi. Người đang ép video. Nhanh. Nương theo lấy sư tử hành khúc xuất hiện, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này một nháy mắt tốc độ liền biến nhanh, mà lại bọn hắn bên ngoài phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng bọc lại, càng giống là một đầu sư tử đang không ngừng công kích đồng dạng. Lần này, Hạ Thiên là lấy ra bản lĩnh thật sự. Sư tử hành khúc tầng thứ hai. Tầng thứ nhất là đơn thuần gia tăng sức chiến đấu. Nhưng là tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất khác nhau lớn nhất là tầng thứ hai đã có thể đem sư tử hành khúc ngưng tụ trở thành thực thể. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn liền biến thành một đầu cuồng bạo sư tử. Lại phối hợp thêm vô địch chiến trận. Có thể xưng vô địch chân chính. 8 vạn. Hải tộc người đã chết 8 vạn, mà lại không quản tam đại chiến tướng làm sao hô, trước mặt những người kia đều là thờ ơ, bởi vì bọn hắn triệt để mộng. Bọn hắn liền cùng vừa rồi cái kia bị Hạ Thiên bọn hắn diệt đi đội ngũ đồng dạng. Tại nguyên chỗ đảo quanh. Hoàn toàn tìm không thấy chung quanh, bọn hắn chỉ có thể va chạm vào nhau, lẫn nhau dẫm đạp, thậm chí công kích lẫn nhau. Ngao. To lớn chiến sư nhanh chóng phi nước đại. Hải tộc cái kia tản ra đội ngũ cũng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì chiến sư hiện tại đã không người nào có thể ngăn cản. Không được. Tiếp tục như thế, đội ngũ liền xong rồi, rút lui đi. Một tên đại chiến đem nói. Thế nhưng là đây cũng quá không cam lòng đi. Một tên khác đại chiến đem buồn bực nói, bọn hắn thế nhưng là hải tộc đại chiến đem a, cứ như vậy bị mấy trăm người dọa cho chạy, đây chính là phi thường chuyện mất mặt, mà lại loại chuyện này truyền đi, mặt của bọn hắn cũng liền vứt sạch. Đặc biệt là bọn hắn vừa mới bắt đầu còn nói qua muốn tiêu diệt đối phương. Hiện tại vừa rút lui. Khẳng định là sẽ bị đối phương xem thường. Tiến vào tầng này, chúng ta đã tử thương rất nhiều người, mặc dù trước đó tầng kia còn có viện quân không ngừng tiến vào, nhưng là nước xa không cứu được lửa gần a, hiện tại nơi này chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chúng ta phải tận lực bảo trụ mình còn lại những này quân đội a, nếu không về sau liền cái gì cũng không chiếm được, đặc biệt là thượng tướng đại nhân nơi đó, nếu để cho hắn thất vọng, chúng ta về sau liền tất cả đều xong. Tên kia đại chiến đem lần nữa khuyên giải nói. Nghe được thượng tướng đại nhân sự xưng hô này thời điểm, người kia nhẹ gật đầu. Cái khác hắn đều có thể không quan tâm. Nhưng là thượng tướng đại nhân bọn hắn không thể không quan tâm. Đây chính là cao cao tại thượng tồn tại a. Được rồi, trở về tìm người, tìm thêm đến hai cái đại chiến tướng, nhất định có thể giết bọn họ, chỉ cần giết mấy người, bọn hắn trận pháp liền có thể tự sụp đổ. Đến lúc đó, đồng dạng có thể nhẹ nhõm diệt đi bọn hắn. Rút quân. Bọn hắn trực tiếp phát động rút quân mệnh lệnh, nghe được mệnh lệnh này thời điểm, hải tộc người vừa mới bắt đầu đều là sững sờ. Bởi vì đây đối với bọn hắn đến nói đều là sỉ nhục. Nhưng là nghe được ra lệnh, bọn hắn liền muốn rút quân. Đây là quy củ. Người ở phía trên ban bố mệnh lệnh, người phía dưới liền muốn tuân thủ. Hải tộc thế mà rút quân. Thấy cảnh này thời điểm, dược tộc người cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, hải tộc loại tồn tại này, thế thế mà cứ như vậy rút quân, chuyện như vậy nhìn qua quả thực chính là quá không thể nghĩ, hải tộc thế nhưng là danh xưng cốt khí phi thường cứng rắn. Không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Cho rằng thiên hạ đều là bọn hắn hải tộc. Nhưng là bây giờ hải tộc tam đại tướng thế mà rút quân. Loại chuyện này nghe vào thật là quá làm cho người giật mình. Bọn hắn hiển nhiên là đều không thể tiếp nhận chuyện này a. Cường đại như thế hải tộc thế mà rút quân. Giết Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn đại bộ đội trực tiếp xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng, cái này đại bộ đội lúc này phảng phất như là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng. Hải tộc rút quân. Hạ Thiên cũng không có cứ như vậy bỏ qua bọn hắn, mà là không ngừng chém giết. Hối hận. Tam đại chiến tướng lần này là triệt để hối hận, bọn hắn còn không bằng không rút lui, cái này vừa rút lui lui, tử vong nhân số nháy mắt tăng lên. 30 vạn. Cuối cùng làm bọn hắn đào tẩu thời điểm, trọn vẹn tử thương 30 vạn hải tộc người. Nhìn xem bọn hắn đi xa mà đi, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này lui trở về. Sau đó Hạ Thiên đem ánh mắt tập trung ở dực tộc cao thủ trên thân. Hút. Làm dực tộc cao thủ nghe được Hạ Thiên lúc, hắn trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn thế nhưng là thấy được Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này cường hãn bao nhiêu, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này, đây chính là chém giết nhân tộc cùng hải tộc đại quân, thực lực vô cùng cường đại. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, mặc dù bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này cũng cảm thấy rất bình thường, nhưng bọn hắn phi thường rõ ràng, đây tuyệt đối là giả tượng. Nếu như cùng nhân tộc những người kia giao thủ là diễn trò. Cái kia cùng hải tộc nhân chiến đấu đâu? Hiển nhiên là không thể nào. Đến phiên các ngươi, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem dực tộc cao thủ. Đã các ngươi có bản lĩnh thủ tại chỗ này, vậy liền tiếp tục đi, chúng ta dực tộc người liền không nhúng vào. Dực tộc thân vương nói xong cũng muốn dẫn dắt thủ hạ của mình rời đi, bọn hắn người cũng không ít, hắn không muốn làm hy sinh vô vị. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng đã tới, liền muốn như thế đi sao? Ngạch! Ngươi có ý tứ gì dực tộc thân vương hỏi? Lưu lại chút vật gì lại đi thôi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn cũng không phải dễ khi dễ, dực tộc người bây giờ muốn đi, cũng là bởi vì bọn hắn thấy được Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này cường đại, vì lẽ đó nhận sợ, không muốn liều chết, mà không phải nhân từ. Nếu như Hạ Thiên bọn hắn không có thực lực kia, những người này cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Ngươi dám dọa dẫm ta dực tộc cao thủ ánh mắt lạnh lẽo. 20 mai 3.000 năm trở lên thọ nguyên đan, lại thêm 200 khối long tinh, sau đó liền có thể đi. Hạ Thiên nói. Soạt. Tất cả mọi người há to miệng, bao quát Hạ Thiên sau lưng những người kia, hiện tại những người này quả thực chính là như bị điên, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người, hiện tại thể lực tiêu hao cũng không nhỏ. Bình thường đến nói, bọn hắn nghe được dực tộc người muốn đi, bọn hắn hẳn là cao hứng phi thường mới đúng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà không cho đối phương đi, thậm chí trực tiếp sư tử há mồm, giao giá trên trời. Người điên rồi đúng hay không? Dực tộc thân vương phẫn nộ nói. Lấy ra được đến liền đi, không bỏ ra nổi tới vậy liền lưu lại đi. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, dực tộc thân vương liền càng thêm phẫn nộ. Hắn thế mà bị một cái nhân tộc người cho đe dọa, cái này khiến hắn phẫn nộ phi thường, dực tộc người bình thường là xem thường nhân tộc người, nếu như không phải Hạ Thiên bọn hắn vừa rồi biểu hiện ra quá cường hãn, vậy hắn đã sớm giết Hạ Thiên. Hiện tại hắn muốn đi. Hạ Thiên thế mà còn dám dọa dẫm hắn. Loại chuyện này để hắn vô cùng tức giận, ngươi thật coi ta sợ ngươi có phải không? Nói nhảm nhiều quá, các huynh đệ, chiến đấu, nhớ kỹ. Một tên cũng không để lại. Hạ Thiên trực tiếp hô. Hết chương 4751. Chương 4752 đây mới gọi là tầm bảo. Người đang FPO. Giết. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này mặc dù chỉ có 495 người, nhưng bọn hắn khí thế lại là phi thường đủ, mỗi người sức chiến đấu cũng đều là cường hãn vô cùng, đặc biệt là tăng thêm cái này vô địch trận pháp, còn có Hạ Thiên sư tử hành khúc, vậy thì càng thêm kinh khủng. Ngao. Một đạo to lớn sư tử hống xuất hiện. Sư tử hành khúc tầng thứ hai. Một cái cự đại hoàng kim sư tử xuất hiện. Cái này hoàng kim sư tử hư ảnh trực tiếp đem cái này vô địch chiến trận bao phủ tại trong đó, Hiện tại bọn hắn từng cái khí thế cũng đều là vô cùng đủ, tùy thời đều có xung phong đi lên khả năng. Hoàng Kim Sư Tử. Nhìn thấy cái này Hoàng Kim Sư Tử thời điểm, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người, dực tộc những người kia vừa rồi thế nhưng là thấy được Hoàng Kim Sư Tử lợi hại. Hải tộc những cao thủ kia hoàn toàn chính là bị tàn sát a. Cái này Hoàng Kim Sư Tử sức chiến đấu vô cùng khủng bố. Hiện tại cái này Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện, tinh thần của bọn hắn nháy mắt lớn rơi, mặc dù dực tộc người đều không sợ chết, nhưng bọn hắn sĩ khí cũng sẽ hạ xuống, nếu như là nhiều người khi dễ người ít thời điểm, tinh thần của bọn hắn sẽ phi thường cao, thế nhưng là nhìn thấy đối phương là cỗ máy giết chóc thời điểm, bọn hắn liền sẽ không cao. Hạ dực tộc thân vương cũng là nhướng mày. Vừa rồi Hạ Thiên bọn hắn sử dụng ra một chiêu này thời điểm, hải tộc người bắt đầu lớn diện tích chết đi, hắn cũng lo lắng cho mình thủ hạ sẽ lớn diện tích chết đi, vì lẽ đó hiện tại hắn càng thêm tiến thối lưỡng nan. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó sư tử trực tiếp chạy vọt về phía trước chạy. Giày vò! Giờ khắc này, dược tộc thân vương nội tâm là giày vò, nội tâm của hắn bên trong ngay tại thiên nhân giao chiến. Tâm tình là vô cùng buồn bực. Nếu như nhận sợ, như vậy chẳng những mặt mũi mất hết, hơn nữa còn muốn cho ra nhiều như vậy tài nguyên, nhưng là nếu như không nhận sợ, Hạ Thiên bọn hắn rất nhanh liền sẽ tiến hành đổ sát, hai người bọn họ cũng không cho là mình so dực tộc tam đại chiến tướng càng thêm cường hãn. Bọn hắn cũng lo lắng một khi khai chiến, vậy liền không quay đầu lại cơ hội. Ngừng, ta đồng ý, một tên dực tộc thân vương la lớn, hiện tại hắn đã không có cân nhắc thời gian. Hạ Thiên là bất đắc dĩ a, hoàn toàn không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, nói giết liền giết. Căn bản là một điểm dừng lại ý tứ đều không có. Bức bách hắn đồng ý. Dừng lại. Ngay tại phi nước đại hoàng kim sư tử ngừng lại vậy cũng chớ nhiều lời, trong vòng 10 giây nếu như không có lấy ra đồ vật vậy ta liền tiếp tục giết người. Hạ Thiên chính là đang không ngừng bức bách đối phương. Hướng ra cầm đồ vật, người nào cũng không nguyện ý. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là nói thẳng. 10 giây. Nghe được lúc này, đối phương cũng là không dám có chút qua loa. Trực tiếp đem Hạ Thiên muốn đổ vật đem ra. Đa tạ thổ hào, Hạ Thiên một mặt vui vẻ, lúc này hắn bộ dáng muốn bao nhiêu tiện liền có bao nhiêu tiện a, để người nhìn đều muốn tức chết cái chủng loại kia, mỗi người cũng đều là cường hãn vô cùng. Hừ, tên kia dực tộc thân vương hừ một tiếng, sau đó trực tiếp mang theo dực tộc người rời đi. Ngưu bức. Hiện tại những người này tất cả đều bị Hạ Thiên ngưu bức khí thế chiết phục. Mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này rất lợi hại, nhưng nếu như là đổi lại bọn họ đến chỉ huy, tuyệt đối không có cái hiệu quả này, mà lại bọn hắn cũng đều minh bạch, hiện tại bọn hắn lực lượng đã không đủ, nếu như tái chiến đấu, khả năng liền sẽ ăn thiệt thòi, vì lẽ đó tại dực tộc người muốn rời khỏi thời điểm. Bọn hắn bình thường chính là muốn ngay lập tức đem đối phương đưa tiễn. Thế nhưng là Hạ Thiên chẳng những không đi đưa bọn hắn, hơn nữa còn là đi dọa dẫm đối phương. Chủ yếu nhất là hắn thành công. Nếu như là đổi lại người khác, khẳng định không có lá gan kia. Ngươi quá trâu rồi, biết rõ đội ngũ hiện tại đã không có trước đó uy lực, thế mà còn dám đe dọa đối phương. Đông Hoàng Sinh Thủy một mặt kính nể thần sắc. Chính là biết đội ngũ không có trước đó uy lực. Ta liền càng phải dọa dẫm hắn, nếu như cứ như vậy để bọn hắn đi, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện mánh khóe, mà lại bọn hắn cũng có thể là cho là mình chỉ là thực lực tạm thời không đủ, sẽ tìm một số người trở về tiếp tục tìm phiền phức, nhưng là ta vừa rồi đã phá vỡ trong lòng bọn họ phòng tuyến, bọn hắn dạng này cũng liền không biết chúng ta hư thực, lần sau liền xem như tới, cũng sẽ nghĩ kỹ lại đến. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên. Hạ Thiên phân tích chu đáo, có thể nói là vô cùng cường hãn. Hắn cân nhắc cũng là vô cùng toàn diện. Cái này để hắn tăng thêm kính nể hắn. Tốt, nói nhảm cũng không nhiều lời, hiện tại bắt đầu quét dọn chiến trường, nơi này giết mấy chục vạn người, có thể quét đến cái gì liền nhìn vận khí của các ngươi. Hạ Thiên trực tiếp la lớn. Hưng phấn. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người đừng đề cập nhiều hưng phấn. Có thể tiến vào người nơi này. Đều không phải người bình thường, những người này đều là phi thường có tiền, cũng có một phần là có kỳ ngộ, nhiều như vậy người chết, trên người bọn họ đều là có không ít tài phú, vì lẽ đó quét dọn cũng khẳng định sẽ phát một bút tài. Lúc này hiện trường người tất cả đều là vô cùng cảm tạ Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn trước đó đều rất mệt mỏi, nhưng là vừa nghe đến quét dọn chiến trường thời điểm, bọn hắn một chút cũng liền không mệt. Hạ gia gia chủ trước đó đều là phi thường sợ hãi Hạ Thiên, hắn sợ hãi Hạ Thiên trả thù hắn. Bởi vì lúc trước hắn không ít làm khó Hạ Thiên, tự liền thái thượng đại trưởng lão muốn đi chi viện Hạ Thiên, đều bị hắn cản lại, bởi vì hắn thu cổ tộc trọng lễ. Thế nhưng là qua một đoạn thời gian hắn phát hiện, mình quan tâm, có thể là Hạ Thiên hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì làm khó bọn hắn thời điểm, hắn đối đãi mỗi người đều là cực kỳ tốt. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cổ tộc chiến thời điểm, Hạ Thiên những huynh đệ kia đều muốn đứng ra hỗ trợ, cho dù là chết cũng phải đứng ra. Bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá để ý. Bảo vật. Nơi này hiện tại đâu đâu cũng có bảo vật. Đây mới gọi là làm chân chính tầm bảo. Bọn hắn đều phát hiện, đi theo Hạ Thiên, mới gọi tầm bảo, mà bọn hắn trước kia lúc tiến vào, vậy đơn giản chính là đi lung tung, hết thảy cũng không chiếm được bao nhiêu thứ, liền xem như đi giết người đoạt bảo, cũng không chiếm được quá nhiều, nhưng là bây giờ đi theo Hạ Thiên, bọn hắn trước kia không cách nào với tới đồ vật, hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm thu được. Bọn hắn hiện tại bắt đầu may mắn. May mắn mình trước đó không hề rời đi cái đội ngũ này. Đồng thời bọn hắn cũng cho rằng, những cái kia rời đi đội ngũ người thật là quá ngu. Bọn hắn khẳng định sẽ hối hận. Quét dọn chiến trường dùng thời gian rất dài, mọi người cũng đều là phi thường hòa bình, lẫn nhau khiêm nhượng, không có người vì bảo vật cãi lộn, bởi vì bọn hắn đều hiểu, một khi để Hạ Thiên không cao hứng, như vậy về sau cái gì cũng không chiếm được, nhưng là nếu như hòa bình một chút, về sau phân đến khẳng định càng nhiều. Tốt, đều không khác mấy, hiện tại các ngươi liền đem trên tay mình Thọ Nguyên Đan cùng Long Tinh tất cả đều cho ta dùng, nếu như còn có cái khác tăng thực lực lên đồ vật, cũng không cần khách khí, tất cả đều cho ta dùng tới, 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy thực lực các ngươi đều cho ta tăng lên một mảng lớn. Hết chương 4752. Chương 4753 8 vạn chiến lược đội ngũ. Người đăng FPO. 3 ngày thời gian. Hạ Thiên cái đoàn đội này dùng 3 ngày thời gian, thực lực tổng hợp lần nữa gia tăng, hiện tại đội ngũ bên trong, thực lực yếu nhất đều có hơn 6.000 sức chiến đấu, mà người bình thường sức chiến đấu cũng đều là cao tới 2 vạn trở lên, trước đó những cái kia 2 vạn sức chiến đấu, hiện tại cũng đều đạt đến 4 vạn tả hữu, thậm chí có người vận khí tốt, trực tiếp đạt đến 5 vạn. Không thể không nói, cái số này thật là quá kinh khủng. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong, hiện tại từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn mỗi ngày thực lực đều tại tăng lên, trước đó bọn hắn dùng vài vạn năm tăng lên sức chiến đấu cũng không bằng đi theo Hạ Thiên lẫn vào những ngày này tăng lên nhiều. Cường hãn. Hiện tại bọn hắn sức chiến đấu đều là cường hãn vô cùng. Cảm giác thế nào Hạ Thiên nhìn về phía những người kia hỏi. Thoải mái, ngươi xem một chút, tự liền chúng ta mấy cái lão gia hỏa sức chiến đấu đều tăng lên. Người nói bọn hắn tăng lên bao nhiêu đi. Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Hạ Thiên lắc đầu còn chưa đủ a. Còn chưa đủ. Đông Hoàng Sinh Thủy không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn không rõ Hạ Thiên nói không đủ là có ý gì, bọn hắn những người này sức chiến đấu rõ ràng đã rất cường hãn. Trải qua lần trước chiến đấu, các người cũng nhìn thấy, chúng ta mặc dù nhìn qua cường hãn, nhưng là nếu như đối mặt số lớn cao thủ lúc, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, mà lại cực hạn cũng rất nhanh liền sẽ đến, chỉ cần đối phương thật cùng chết, vậy chúng ta cuối cùng chỉ sợ cũng phải xuất hiện sai sót, đó chính là tử vong thời khắc, mà lại chúng ta hiện tại gặp phải, đều là một chút tản mát đến các địa phương cao thủ, nhưng là nếu có một ngày bọn hắn liên hợp lại đây. Hạ Thiên nhìn về phía Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Liên hợp lại? Không sai. Nếu như hải tộc người tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, hoặc là dược tộc người tụ tập cùng một chỗ, vậy bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được nhiều như vậy cao thủ? Bất kể thế nào đánh, đều là không có phần thắng. Thậm chí chúng ta muốn cướp sau cùng bảo tàng, khả năng liền sẽ cùng tất cả mọi người là địch, ta nói chính là tất cả mọi người. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lùng nói. Hắn nói tất cả mọi người chính là chỉ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên ẩn sĩ cao thủ, hải tộc người cùng dược tộc người. Những người này cộng lại, cái kia sức chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường những người kia trên mặt hưng phấn tất cả đều biến mất, không sai, bọn hắn trước đó nghĩ quá đơn giản, nếu như chân chính đi đối mặt tất cả mọi người lời nói, cái kia chỉ sợ là hoàn toàn không có khả năng tính. Nhớ kỹ, ta không phải làm khó mọi người, nhưng là các ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, hiện tại sức chiến đấu qua 8 vạn có mấy cái Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hiện trường mấy đại cao thủ. 8 vạn. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. 8 vạn, cái kia tuổi thọ cũng đã bắt đầu tăng lên. Đây chính là tất cả mọi người mong đợi đẳng cấp A. Những người kia khắp nơi liều mạng, chính là vì 8 vạn đẳng cấp này, hiện tại Hạ Thiên nói ra đẳng cấp này, hiện trường cũng đều là triệt để an tĩnh lại. Bất quá bọn hắn cho rằng, 8 vạn cách bọn họ thực sự là quá xa vời, lần này bọn hắn đi theo Hạ Thiên, đã thu được rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là tuổi thọ, mỗi người đều tăng lên, ít nhất cũng tăng lên 4-5 ngàn năm, nhiều cũng tăng lên hơn 1 vạn năm. Có thể nói, cái này đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn rất nhiều người cũng đã thỏa mãn, cho rằng lần này võ đế động phủ bọn hắn đã thu được đầy đủ chỗ tốt, vì lẽ đó bọn hắn không cần cỡ nào cố gắng. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta không quản các ngươi lúc tiến vào là cái mục tiêu gì, chỉ là gia tăng mấy ngàn năm tuổi thọ, hoặc là lại kéo dài 1 vạn năm tuổi thọ, nhưng là hiện tại các ngươi đi theo ta lăn lộn, vậy cái này mục tiêu liền đều cho ta hết hiệu lực, yêu cầu của ta phi thường nghiêm ngặt, ta muốn các ngươi tại chiến đấu sau cùng tiến đến trước, mỗi người sức chiến đấu đều phá 8 vạn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Phá 8 vạn. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tự liền ba đại cao thủ cũng là sững sờ. Bọn hắn nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, đều hôn mê rồi, không biết Hạ Thiên là có ý gì. Phải biết, cái đội ngũ này vừa mới bắt đầu cùng Hạ Thiên thời điểm, còn có rất nhiều người đều không phải hồng cấp cao thủ, Hạ Thiên có thể làm cho những người này biến thành cảnh giới bây giờ, vậy liền đã là vô cùng không tầm thường, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn không vừa lòng. Hạ Thiên, cái này nghe vào có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Đông Hoàng Sinh Thủy lúng túng nói. Liền xem như hắn, cũng cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn không có khả năng a. Ngươi theo ta đi thời gian không ngắn đi, ta làm thứ nào sự tình ngươi tại biết kết quả trước đó cho rằng là khả năng. Hạ Thiên nhìn về phía Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là sững sờ. Không sai. Hạ Thiên nói đều là sự thật. Tại cùng Hạ Thiên cùng đi thời điểm, Hạ Thiên vừa mới bắt đầu làm những chuyện kia, hắn đều là cho rằng không thể nào, nhưng là Hạ Thiên đều làm được, lần này cũng giống như vậy, hắn cũng cho rằng Hạ Thiên không thể nào làm được, nhưng là có vẻ như Hạ Thiên vẫn là lòng tin 10 phần. Ta không làm khó dễ mọi người, nếu như ai cho là mình làm không được, hiện tại liền rời đi đội ngũ, nhưng là nếu như đến cuối cùng, ai thật không làm được, vậy ta liền giết hắn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hút. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đang nói đùa. Bởi vì Hạ Thiên nói lời, đều sẽ thực hiện, hắn nói sẽ giết, vậy liền nhất định sẽ giết. Hắn tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Thế nhưng là 8 vạn sức chiến đấu a. Cái này khiến bọn hắn làm sao đạt tới a. Đặc biệt là mấy cái kia sức chiến đấu thấp nhất người, bọn hắn càng thêm cho rằng không có khả năng a. Liền xem như bọn hắn lấy được kỳ ngộ lại nhiều, cũng không có khả năng thật đạt tới 8 vạn sức chiến đấu a. Nếu như vạn nhất không đạt được, cái kia Hạ Thiên cũng nhất định sẽ giết người, điểm này bọn hắn vô cùng khẳng định. Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc, có lòng tin, tại chỗ bất động, không có lòng tin, hướng lui về phía sau đó rời đi cái đội ngũ này, mọi người nghe theo mệnh trời, dù sao các ngươi đã thu được đủ thực lực cùng bảo vật, lần này cũng coi là không có uổng phí tới. Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh. Yên tĩnh. Hiện trường người vô cùng yên tĩnh. 10. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Giờ khắc này, mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Không có người nói chuyện. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Thời gian từng chút đi qua, hiện trường những người kia đều phảng phất là không có hạ quyết tâm đồng dạng. Bọn hắn tất cả đều lẳng lặng nhìn nơi này. 3. Đếm ngược tới. Tất cả mọi người bắt đầu do dự, bởi vì Hạ Thiên quá ác độc, bọn hắn là không có đục nước béo cò cơ hội. 2. Cuối cùng 2 giây, tất cả mọi người tâm cũng tất cả đều là treo lên, bọn hắn đều tại do dự, cũng đang lo lắng, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. 1. Hết chương 4753. Chương 4754 gặp lại ma nhai động chủ. Người đang FPO. Nghe được một thời điểm, rất nhiều người tất cả đều lui về phía sau. Sợ. Bọn hắn là thật sợ, bọn hắn sợ chết, mặc dù cùng Hạ Thiên lăn lộn rất lâu, nhưng bọn hắn đồng dạng sợ chết, trong lòng của bọn hắn đồng dạng có kiêng kỵ. Bọn hắn lần này đã thu được đủ nhiều bảo vật, có thể nói là so với bọn hắn trong dự liệu nhiều hơn nhiều, bọn hắn sau khi ra ngoài, có thể dựa vào những bảo vật này, trực tiếp thành lập một cái nhà thuộc về mình tộc, sau đó tiêu dao vui sướng sống hết đời, hoàn toàn không cần thiết lại nơi này liều chết. Đặc biệt là thực lực thấp những người kia, bọn hắn nguyên bản tuổi thọ liền có rất nhiều, thực lực bây giờ tăng lên nhiều như vậy, bọn hắn đều có 5 vạn năm tuổi thọ, bọn hắn cái này mấy vạn năm, đều có thể sống thật khỏe, không cần thiết giống như Hạ Thiên điên cuồng liều mạng. Vì lẽ đó bọn hắn đều thối lui ra khỏi. Lúc này, đội ngũ nhân số lập tức thiếu đi hơn 200 người. Cuối cùng, cái này nguyên bản 495 người đội ngũ bên trong, chỉ còn lại có 230 người. Đi hơn phân nửa, đại bộ phận đều là sức chiến đấu 3 vạn trở xuống, bọn hắn đều cho rằng, mình là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến 8 vạn, nếu như tiếp tục nữa, cũng chỉ có thể bị Hạ Thiên giết chết, vậy còn không như bây giờ rời khỏi, liền xem như thiếu khuyết tính mệnh người, cùng lắm thì đợi thêm 1 vạn năm, dù sao bọn hắn hiện tại tuổi thọ đều đủ, bọn hắn cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Đã suy nghĩ kỹ chưa, lưu lại, sức chiến đấu nếu như đến không được 8 vạn, các ngươi liền tất cả đều sẽ chết. Hạ Thiên nói lần nữa. Không có người đi ra. Ba đại cao thủ đều hiểu, Hạ Thiên mục đích làm như vậy chỉ có một cái. Đó chính là lưu lại chân chính không sợ chết. Sợ chết những người kia tất cả đều sẽ bị đá ra đi. Mặc dù những người này ở đây trước đó trong chiến đấu cũng là phi thường anh dũng, cũng đều không sợ chết, nhưng đó là bởi vì thuận gió cục, bọn hắn trên đường đi đều là chiếm hết ưu thế, vì lẽ đó những người này không sợ chết, nhưng là nếu như ngược gió đây bọn hắn cái đội ngũ này nếu như bị người đẩy vào tuyệt cảnh đâu. Như vậy, những người này khả năng liền sẽ nhận sợ, đến lúc đó, chạy trốn người sẽ xuất hiện. Sợ hãi thế nhưng là sẽ truyền nhiễm, một khi có người sợ hãi, như vậy những người khác đâu cũng liền tất cả đều sẽ bị truyền nhiễm. Như vậy, chỉnh thể sĩ khí liền sẽ lớn rơi. Vậy liền tuyệt đối không có khả năng đập nồi dìm thuyền. Cuối cùng, mấy gia tộc lớn bên trong đều có không ít người lựa chọn rời đi, nhưng là Hạ Thiên những huynh đệ kia, một cái đi đều không có. Cái này để ba đại cao thủ cảm giác vô cùng phiền muộn. Cái gì gọi là cường hãn? Hạ Thiên đây mới gọi là làm cường hãn. Cùng Hạ Thiên làm huynh đệ người, từng cái chính là thật đều không sợ chết ha, mà gia tộc bọn họ những người kia, chỉ có thể bị từng cái lấy ra đi. Tốt, ta cũng không làm khó mọi người, ở đây mong ước mọi người về sau thu hoạch được càng nhiều bảo vật, sau khi đi ra ngoài, cũng có thể sống thật khỏe, đương nhiên, tuyệt đối không nên giành với ta bảo vật, nếu không ta thế nhưng là sẽ động thủ giết người. Hạ Thiên mỉm cười. Phá vỡ hiện tại cục diện bế tắc. Vừa rồi trong đoàn đội mặt bầu không khí đều là vô cùng chênh lệch, nhưng là bây giờ nghe Hạ Thiên, tất cả đều nở nụ cười. Những người kia tự nhiên là không dám cùng Hạ Thiên cướp bảo bối. Bọn hắn cũng đều thấy được Hạ Thiên đến tột cùng là cường hãn đến mức nào, cùng hắn mạnh mẽ như vậy người giật đồ, quả thực chính là tìm tai vạ thêm tìm đường chết. Rời đi đội ngũ những người kia cũng đều là đối Hạ Thiên bọn hắn bái, sau đó rời đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có tách ra, dù sao bọn hắn đã hợp tác lâu như vậy, lẫn nhau cũng là tương đối quen thuộc, cũng đều đối cái khác người thực lực tương đối hài lòng, vì lẽ đó rời đi những người kia cũng đều là hợp thành một cái hoàn toàn mới đội ngũ, tiếp tục trong này tầm bảo. Người tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía hiện tại đội ngũ bên trong thực lực yếu nhất người kia, người này là Đông Hoàng gia tộc người. Lực chiến đấu của hắn chỉ có 1 vạn, là hiện tại cái đoàn đội này bên trong yếu nhất một người, trừ hắn bên ngoài. Những người khác sức chiến đấu tất cả đều 3 vạn trở lên. Ta gọi Đông Hoàng Thái Nhất người kia nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm nhẹ gật đầu, ngươi vì cái gì không đi, chẳng lẽ không sợ chết sao, vẫn là cho rằng ta không dám giết người. Không, ta muốn làm người trên người, Đông Hoàng Thái Nhất nói thẳng. Hảo tiểu tử, Đông Hoàng Sinh Thủy nhẹ gật đầu, nhìn thấy gia tộc mình người dài như vậy mặt, hắn tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn, vừa rồi nhìn thấy gia tộc mình đi không ít người, ngay cả gia chủ đều đi, hắn cũng là phi thường buồn bực, nhưng là bây giờ thấy Đông Hoàng gia tộc một tên tiểu tử thế mà lưu lại, như thế có cốt khí, hắn tự nhiên là phi thường vui vẻ. Kỳ thật không đơn thuần là hắn, tự liền Hạ gia cùng thần quốc một nhà không ít cao thủ cũng đều đi, gia chủ cũng đều là nhao nhao rời đi. Bọn hắn những này thủ hộ thần, bình thường căn bản cũng không quản gia tộc sự tình. Đây cũng là để bọn hắn thấy được bên trong gia tộc người đến tột cùng là biến thành cái dạng gì. Ngươi nhất định sẽ trở thành người trên người. Hạ Thiên vỗ vỗ Đông Hoàng Thái Nhất bả vai, sau đó bắt đầu đối mọi người truyền thụ mới chiến trận. Lần này chiến trận cùng trước đó khác biệt, lần này chiến trận chính là sư tử chiến trận, là chuyên môn vì phối hợp Hạ Thiên sư tử hành khúc đệ nhị trọng mà cố ý thiết kế chiến trận. Lần trước thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên liền đã phát hiện, mặc dù sư tử hành khúc tầng thứ 2 có thể để bọn hắn vô địch chiến trận uy lực đại tăng, nhưng đây là không đủ, không thể để Hạ Thiên hài lòng. Bởi vì vô địch chiến trận căn bản là không phát huy ra được bọn hắn chân chính bản sự. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cần phải làm là đem mới nghiên chế chiến trận dạy cho mọi người. Hiện tại người mặc dù biến ít, nhưng là chiến trận uy lực lại biến lớn. Mỗi người nghe đều là hết sức chăm chú, mà lại mọi người cũng đều là hiện trường diễn luyện rất nhiều về. Sau đó bọn hắn mới tiến lên. 230 người, nhìn qua cũng không phải là rất nhiều, nhưng là cái này 230 người trên mặt tất cả đều là quyết tâm quyết tử. Bọn hắn đi về phía trước ra bước này thời điểm, mạng cơ hồ liền đã từ bỏ. Cái gì đội cảm tử? Có thể nói, bất kỳ cái gì đội cảm tử đều là sợ chết, cuối cùng biến thành chịu chết đội. Nhưng là Hạ Thiên bọn hắn hiện tại cái đội ngũ này hoàn toàn khác biệt, những người này dù là còn có một hơi, đều sẽ dùng nha đến muốn chết một cái. Tiến lên. Đại bộ đội bắt đầu đi tới. Mấy ngày nay lấy được bảo vật cũng không ít, đội ngũ người ít, điểm, mọi người cũng có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Điều này cũng làm cho mọi người thực lực cũng đều là nhanh chóng tăng lên. Tại ngày thứ 7 thời điểm, tất cả mọi người thấy được người quen biết cũ. Là hai cái người quen biết cũ. Ma Nhai động chủ cùng Hắc Hổ. Hai người bọn họ đều là ẩn sĩ lão quái vật, cũng đều tại Hạ Thiên lòng bàn tay của bọn họ xuống thua thiệt qua, lúc này bọn hắn cũng là lần nữa tới báo thù. Lần này bọn hắn mang tới cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 4.000 người, nhưng là những người này chỉnh thể thực lực đã hoàn toàn khác biệt, mỗi người nhìn qua sức chiến đấu đều là cường hãn vô cùng. Các ngươi bọn gia hỏa này, lần này đều phải chết. Ma Nhai động chủ phẫn nộ hô. Hết chương 4754. Chương 4755 ta nói qua. Người đang ép tuy ô. Nếu như nói oan ra ngõ hẹp, khả năng này liền không đúng. Bởi vì Ma Nhai động chủ cùng Hắc Hổ là chủ động tìm tới cửa, bọn họ chạy tới chính là vì báo thù, lần trước Hạ Thiên hung hăng làm nhục bọn hắn, có thể nói kém chút đem bọn hắn trực tiếp giết đi. Loại chuyện này bọn hắn làm sao có thể chịu đựng, đặc biệt là hai người gặp được về sau, càng là một bụng ủy khuất a, hai người tán gẫu qua về sau, bọn hắn quyết định, nhất định phải trả thù, vì lẽ đó gần nhất bọn hắn tìm không ít cao thủ, dự định báo thù. Vừa vặn trước mấy ngày, có người trong lúc vô tình phát hiện. Nơi này thế mà chỉ còn lại có hơn 200 người. Vừa nghe đến tin tức này thời điểm, Hắc Hổ hai người bọn họ tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn cho rằng, lần này là một cái cơ hội tốt. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên bọn hắn nhất định là đụng phải cao thủ gì đoàn đội. Vì lẽ đó tử thương vô số, cuối cùng mới còn lại ngần ấy người. Cơ hội tới. Hai người bọn họ bắt lấy, bọn hắn lần này không có mang quá nhiều người. Bởi vì bọn hắn lo lắng cuối cùng những người này sẽ loạn. Vì lẽ đó bọn hắn mang tới đều là trong tinh anh, chính là vì trả thù. Ta đi, hai người các ngươi thế mà cũng có thể cùng tiến tới, xem ra là cá tìm cá, tôm tìm tôm, con cóc tìm ếch xanh a. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hai người liền càng thêm sinh khí, bọn hắn thế nhưng là đến báo thù, hiện tại làm sao có thể để Hạ Thiên như thế cản rỡ đâu. Tiểu tử thúi. Không cần các ngươi hiện tại như thế cản rỡ, hôm nay hai chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi cái này 230 người, cái cuối cùng cũng sẽ không còn lại, ta sẽ đem các ngươi tất cả đều giết, đương nhiên, sống đến người cuối cùng khẳng định sẽ là sống không bằng chết. Hắc Hổ cũng là một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hai người bọn họ trước đó những cái kia tổn thương đều đã tốt, hiện tại tự nhiên cũng liền không quan tâm Hạ Thiên. Bọn hắn muốn trả thù. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, ta càng thích dùng sự thực đến nói chuyện, sự thật chính là, hai người các ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, mà lại đều là phế vật, cái nào không phải chạy trối chết. Không sai. Hai người bọn họ xác thực đều thua với qua Hạ Thiên đội ngũ. Mà lại thua đều phi thường thảm. Thậm chí có thể nói là thủ hạ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Bây giờ bị Hạ Thiên lấy ra nói chuyện, bọn hắn liền càng thêm phẫn nộ. Tốt, vậy chúng ta liền dùng sự thực nói chuyện, ta mang đến cái này hơn 4.000 người, mỗi một cái đều là theo máu trong đống bỏ ra tới, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể hay không để bọn hắn lại chết một lần. Giết! Hắc Hổ sau lưng những người kia hét lớn một tiếng, khí thế của bọn hắn phi thường đủ. Các huynh đệ, có phải là muốn thử một chút bản lĩnh thật sự rồi? Hạ Thiên cũng là hét lớn một tiếng. Đạp! Không có người nói chuyện, bọn hắn đều là nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị, mỗi người đều lấy ra vũ khí của mình, tất cả mọi người đều là tiến công tư thế, chỉ cần Hạ Thiên ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ vọt thẳng giết ra ngoài. Báo thù! Ta nói qua, lần sau gặp được các ngươi, ta liền muốn để các ngươi chết phi thường khó coi, hiện tại chính là thực hiện câu nói này thời điểm. Ma Nhai động chủ nói thẳng. Sau đó hắn vung tay lên. Sau lưng hơn 4.000 người trực tiếp giết ra ngoài. Hạ Thiên cũng là khóe miệng có chút một nghiêng, ta cũng đã nói, lần sau gặp lại, chúng ta liền triệt để không phải một cái cấp bậc. Giết! Hạ Thiên cũng là vọt thẳng ra ngoài, phía sau hắn những người kia nháy mắt đi theo. Tại bọn hắn xông về trước một khắc này. Ngao! Sư tử hành khúc tầng thứ hai. To lớn hoàng kim sư tử xuất hiện. Những người này lúc này vị trí chính là hoàng kim sư tử nội bộ. Xong. Làm 4.000 người cùng hoàng kim sư tử đụng chạm một nháy mắt. Trực tiếp một cái cự đại khe xuất hiện. Cái này 4.000 người, thực lực yếu nhất cơ hồ đều là sắp đến hồng cấp cảnh giới, mà lại bọn hắn năng lực chiến đấu đều là phi thường khủng bố, là Hắc Hổ hai người bọn họ từ trong đống người chết tìm ra tử sĩ, những người này chiến đấu cũng đều là phi thường khủng bố. Nhưng là hiện tại, hiệp thứ nhất công kích thời điểm. Một đường thẳng bên trên người liền tất cả đều biến mất. Cái gì? Ma Nhai động chủ nháy mắt sững sờ, hắn cho rằng, mình cái đội ngũ này người, khẳng định có thể đem Hạ Thiên bọn hắn nát, tối thiểu nhất có thể đem Hạ Thiên bọn hắn chiến trận cho đánh tan, nhưng là bây giờ, vừa mới giao thủ, bọn hắn người liền bị trở thành cải trắng đồng dạng chặt. Cái này sao có thể? Bọn hắn chỉ còn lại hơn 200 người, cái kia trước đó chiến trận liền không cách nào sử dụng, vì cái gì lực chiến đấu của bọn hắn sẽ còn mạnh mẽ như vậy? Hắc Hổ cũng hoàn toàn mộng. Lúc này tình huống hiện trường đã là thật to vượt quá dự liệu của bọn hắn. Giết! Hạ Thiên bọn hắn lần nữa công kích. Công kích tốc độ cũng là thật nhanh, lần này là giết trở lại tới. 5 phút. Cái này cái gọi là 4.000 người đội ngũ, cuối cùng chỉ còn lại 100 cái hồng cấp cao thủ. Những người khác tất cả đều bị diệt sát. Đây quả thực là nhân mạng thu hoạch cơ a. Để bọn hắn nhìn đều cảm giác sợ hãi cái chủng loại kia. Đáng ghét, vì sao lại dạng này? Ma Nhai động chủ sắc mặt lạnh lẽo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cần nhiều lời, hai người chúng ta bên trên, mặc dù chết nhiều người như vậy, nhưng là cao thủ cũng chưa chết, hai người chúng ta chủ tiến lên, còn lại những người kia phụ trợ, nhất định có thể diệt đi bọn hắn. Hắc Hổ nói thẳng, lần trước hắn thua về sau, hắn liền tổng kết kinh nghiệm, nhất định là tự mình một người thời điểm quá bị động. Vì lẽ đó hắn gặp được Ma Nhai động chủ thời điểm, liền nghĩ tới muốn cùng Ma Nhai động chủ cùng một chỗ xông lên. Giết! Hai người trực tiếp giết đi lên. Ầm ầm. Hai người bọn họ cũng là nháy mắt xuất kích, trước đó hai người bọn họ liền đã nghiên cứu tốt phương thức tác chiến, đó chính là nhìn thấy người, chủ động xuất kích, hoàn toàn không cho Hạ Thiên bọn hắn bất kỳ cơ hội nào. Nhưng là hiện tại hắn nghĩ kỹ, hắn chính là muốn xung phong đi lên. Cho đối phương hủy diệt một kích. 3. Biến mất. Chỉ là trong nháy mắt, tiến lên hoàng kim sư tử đột nhiên biến mất. A. Tiếng kêu thảm thiết theo hai bên của bọn họ truyền đến. Tử vong. Bọn hắn dưới tay những cái kia hồng cấp cao thủ cũng bắt đầu tử vong, mà lại là lớn diện tích chết đi, những người này sức chiến đấu cũng là cường hãn vô cùng. nhưng là đối mặt sư tử chiến trận thời điểm, bọn hắn liền hoàn toàn không đáng chú ý, tất cả đều bị trở thành đồ ăn đồng dạng bị chém lung tung. Không hề có lực hoàn thủ. Hai người kia vì cái đội ngũ này thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết cùng tài nguyên, tự liền vũ khí trang bị, những người này dùng cũng đều là tốt nhất, nhưng là bây giờ, những người này hoàn toàn biến thành bài trí, một chút tác dụng cũng không có. Đáng ghét Hắc Hổ trên mặt tất cả đều là lửa giận, hắn nhìn đúng Hạ Thiên, sau đó vọt thẳng đi lên. Lần này hắn là muốn trước diệt Hạ Thiên. Siêu. Cùng lúc đó, Ma Nhai động chủ cũng là xông lên Hạ Thiên, hai người bọn họ trước đó làm rất nhiều suy đoán, tình huống hiện tại cũng là suy đoán một trong, một khi gặp loại tình huống này, hai người bọn họ liền muốn cùng một chỗ xông đi lên, diệt Hạ Thiên lại nói. Hai ngốc bê, thật sự là tìm tai vạ a. Hết chương 4755. Chương 4756 gặp lại hai người đủ để. Người đang FPO. Giết. Làm bọn hắn hai cái giết lúc tiến vào. Sư tử chiến trận nháy mắt phát sinh biến hóa. Hai người bọn họ phảng phất như là rơi vào hoàng kim sư tử trong miệng. Giờ khắc này, bọn hắn thuộc về là dê vào miệng cọp cái chủng loại kia cảm giác, mà lại là chính bọn hắn xông lại chịu chết. Oanh. Song sắp xếp công kích. Hai người bọn họ nháy mắt rơi vào đến song sắp xếp trong công kích. Ngao. Tại sư tử hành khúc tăng thêm phía dưới, Hạ Thiên bọn hắn những người kia công kích cũng là trở nên càng thêm cường hãn, lúc này bọn hắn công kích liên tục không ngừng nện ở hai người kia trên thân, mà ba đại cao thủ càng là chủ động xuất kích, mặc dù bọn hắn đơn đấu thời điểm không có khả năng trực tiếp chiến thắng hai người kia, nhưng là có xung quanh những người này hỗ trợ liền không đồng dạng. Lúc này chiến đấu phát sinh biến hóa cực lớn. Mới vừa rồi còn là khí thế hung hăng hai người, hiện tại trực tiếp bắt đầu bị hành hạ. Cứ như vậy bị Hạ Thiên đội ngũ cho ngược. Tại liên tục không ngừng công kích phía dưới, hai người rất nhanh liền chột dạ, bởi vì bọn hắn đã thua một lần, mà lại cũng đã chạy trốn một lần, vì lẽ đó bọn hắn sẽ không giống là lần đầu tiên như vậy liều mạng, đặc biệt là biết rõ kết quả thời điểm, trong bọn họ tâm cũng sợ. Cái này một sợ, liền hoàn toàn không có khả năng lại có liều mạng tư thế. Hạ Thiên thích nhất chính là loại người này. Chính là bọn hắn nhận sợ. Như vậy, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này cũng sẽ càng lớn càng mạnh. Hai người kia thực lực vô cùng cường hãn. Bình thường đến nói, hai người bọn họ nếu như liều mạng, như vậy Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này là tuyệt đối muốn phiền toái, đến lúc đó thậm chí khả năng thật xuất hiện thương vong, nhưng là tình huống hiện tại không đồng dạng, hai người bọn họ hiện tại tập trung tinh thần muốn chạy trốn. Căn bản cũng không có người nguyện ý liều chết. Giết. Hạ Thiên bọn hắn cũng tất cả đều là thủ đoạn ra hết. Cuối cùng hai người chạy đi thời điểm, một người ít một đầu cánh tay. Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp mặt, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt các ngươi cái này tiểu đội Ma Nhai động chủ phẫn nộ hô. Hắn liền xem như muốn đi, hắn cũng không quên trang B, lưu lại một câu lời hung ác, như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng có khí thế. Đào tẩu, mình cũng sẽ không chột dạ. Không sai, lần sau gặp mặt, chính là các ngươi cái đội ngũ này tử kỳ. Hắc Hổ cũng là một mặt phẫn nộ hô. Lần sau Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng gặp lại thời điểm, chúng ta nơi này ra hai người là đủ đối phó các ngươi hai cái. Tự tin. Hạ Thiên trong giọng nói tất cả đều là tự tin. Hắn không có đi đuổi, mà là để mọi người quét dọn chiến trường. Lần này mặc dù chết mất người ít, nhưng là những người này trên thân đồ tốt cũng không ít, những người này đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, khí vận bản thân liền không nhỏ, lại thêm có cái kia hai cái đại cao thủ bồi dưỡng bọn hắn, trên người bọn họ tài phú tự nhiên không ít. Bất quá bây giờ đều làm lợi Hạ Thiên sau lưng những huynh đệ kia. Thực lực. Hiện tại cái đội ngũ này thực lực cũng là không ngừng tăng lên, nhưng là hiển nhiên khoảng cách này Hạ Thiên muốn còn rất xa. Hạ Thiên trước đó nói qua. Hắn muốn cái này đội ngũ người sức chiến đấu tất cả đều biến thành 8 vạn, cái này dĩ nhiên không phải nói khiến cái này người thật dựa vào chính mình liền tu luyện tới 8 vạn, Hạ Thiên là cần mình cố gắng, chỉ có cố gắng của hắn mới khiến cho để cái đội ngũ này chân chính trưởng thành. Chúng ta khoảng cách tầng thứ 8 sau cùng đường càng ngày càng gần a. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Ân, cửa vào biến hóa về sau, chúng ta cũng coi là tìm một đầu chủ đạo, so người khác chiếm không ít tiên cơ, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Tầng thứ 8 bảo vật cuối cùng có hay không bị người lấy đi ta còn không biết, mà lại tiến vào tầng thứ 9 về sau, chân chính quyết chiến liền muốn bắt đầu, đến lúc đó chúng ta cần thiết đối mặt người, mỗi một cái đều là đứng đầu bên trong đứng đầu, thế lực này cũng đều là đáng sợ nhất. Hạ Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bọn hắn cái đội ngũ này tương lai có bao nhiêu khó. Nhưng cũng chính là bởi vì khó, mọi người mới có thể minh bạch. Tăng thực lực lên là quan trọng đến cỡ nào, gần nhất những người này mỗi một cái đều không có buông lỏng, bọn hắn mỗi ngày đều đang không ngừng tu luyện, bọn hắn khôi phục loại đan dược có rất nhiều, vì lẽ đó cũng không cần lo lắng sẽ có tiêu hao. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, mình như thế tu luyện là khẳng định không có khả năng tu luyện tới 8 vạn sức chiến đấu. Nhưng bọn hắn vẫn là không có bất luận kẻ nào lười biếng. Bởi vì bọn hắn lo lắng Hạ Thiên cho bọn hắn cơ hội thời điểm, bọn hắn không có thực lực kia đi lấy. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể như thế ra sức. Đầu này đường cái. Hạ Thiên bọn hắn đi là phi thường vất vả. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có người tới khiêu khích. Hơn 200 người đội ngũ, tự nhiên là sẽ dẫn tới không ít người ngấp nghé, đặc biệt là bảo vật xuất hiện thời điểm, lớn như vậy khí tức, tự nhiên sẽ dẫn tới không ít cao thủ. Nhưng Hạ Thiên bọn hắn cũng là từng cái đem những cái kia đội ngũ tất cả đều tiêu diệt. Cuối cùng ngược lại là tiện nghi Hạ Thiên bọn hắn những người này. Bọn hắn cái này hơn 200 người biến thành mồi câu, mặc dù Hạ Thiên bọn hắn không có chủ động đi câu dẫn ai tới, nhưng những con cá kia chính là mình muốn lên câu, muốn đi qua. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Có thể đi đến người nơi này, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bảo bối. Mà những bảo bối này cũng đều bị mọi người cho chia cắt. Tài phú. Hiện tại Hạ Thiên cái đội ngũ này người, tùy tiện ra ngoài một cái, cũng sẽ là đứng đầu nhất phú ông, của cải của bọn họ căn bản là xài không hết, có thể dễ dàng sáng tạo một cái gia tộc siêu lớn. Hạ Thiên, người mau nhìn, bên kia có khí tức Bách Hiểu Xanh vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Đến, ta cuối cùng đã tới, tầng thứ 8 sau cùng đường. Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, chính là vì tầng thứ 8 tối hậu quan đầu. Tại tầng thứ 8 bên trong, bọn hắn những người này đều là trải qua các loại mưa gió tẩy lễ. Nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn là vô cùng buông lỏng. Quá tốt rồi, cuối cùng đã tới. Đông Hoàng Sinh Thủy một mặt hưng phấn nói. Đi, xem trước một chút có cái gì bảo vật, ta tìm kiếm đường cái, các ngươi tìm kiếm hai bên. Bất quá cẩn thận một chút, cho ta nhìn chằm chằm, đừng bị người đánh lén. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, tất cả mọi người cùng một chỗ nói. Tầm bảo. Nơi này là thuộc về bọn hắn bảo tàng, bọn hắn đều hiểu, nơi này nhất định sẽ có bảo tàng, về phần bảo tàng là cái gì, vậy phải xem vận khí của bọn hắn. Mặc dù Hạ Thiên siêu tầm địa phương là lớn nhất, nhưng hắn lại là siêu tầm nhanh nhất một cái. Nửa ngày sau. Hai người các ngươi bên cạnh thế nào? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hết thảy tìm tới long tinh 5.000 khối, thọ nguyên đan 300 mai, 5.000 năm trở lên có 20 mai, 1 vạn năm trở lên 3 cái. Đông Hoàng Sinh Thủy nói thẳng. Nghe đến đó thời điểm, mọi người đừng đề cập nhiều hưng phấn. Đây quả thực là phát đại tài a. Thế nào, chúng ta những người này có phải là rất cho lực? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi lần nữa. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Sau đó hắn lắc đầu. Hết chương 4756. Chương 4757 8.000 hồng cấp cao thủ thi thể. Người đang ép video. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này lúc, bọn hắn đều là sững sờ, bởi vì bọn hắn theo Hạ Thiên cái biểu tình này bên trong liền phát hiện Hạ Thiên muốn nói gì. Bọn hắn cùng Hạ Thiên ở cùng một chỗ thời gian đã quá dài. Bọn hắn hiện tại phát hiện nhiều như vậy bảo vật. Thế nhưng là Hạ Thiên vẫn là một bộ 10 phần tùy ý bộ dáng, phảng phất cũng không đem việc này để ở trong lòng đồng dạng. Cái này chứng minh Hạ Thiên nhất định là phát hiện so với bọn hắn càng nhiều bảo vật. Thế nhưng là bọn hắn nơi này đã thu hoạch lớn a. Chẳng lẽ ngươi thật phát hiện cái gì đại bảo tàng? Đông Hoàng Sinh Thủy lập tức sững sờ. Đi, Hạ Thiên không có giải thích, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước, đám người cũng là đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là đi một hồi, bọn hắn phát hiện, nơi này đã nhanh đến điểm tụ, mặc dù nơi này tạm thời còn không có quá nhiều người, nhưng là nếu như tiếp tục tiến lên, vậy liền sẽ đụng phải cái khác trong thông đạo xuất hiện cao thủ. Tầng thứ 8 hết thảy có 8 đầu thông đạo. Có thể chiếm lĩnh bất luận cái gì một cái thông đạo người, kia cũng là cường hãn vô cùng. Hiện tại đụng tới, mặc dù bọn hắn cũng không sợ, nhưng hiển nhiên đó cũng không phải cái gì vui sướng sự tình. Đạp. Hạ Thiên dừng lại. Nơi này Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay trái của hắn trực tiếp đập vào trên thạch bích. Ầm ầm. Một cái lối đi trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhìn thấy cái lối đi này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, cái lối đi này cũng quá ẩn nấp đi, người bình thường ai cũng sẽ không đi tìm nơi này a. Khối kia vách tường cùng bình thường vách tường giống nhau như đúc, mà lại liền xem như dùng đại lực cũng tuyệt đối mở không ra. Nhất định phải phối hợp với Hạ Thiên dưới chân cái chỗ kia. Hai cái địa phương cùng một chỗ dùng sức mới có thể. Đi, Hạ Thiên dẫn đầu đi thẳng vào, nơi này còn không phải nguy hiểm khu, vì lẽ đó không có người chú ý tới bọn hắn. Người phía sau cũng tất cả đều là nhanh chóng đi theo. Tại bọn hắn tiến vào nơi này về sau, hang đá đóng lại. Mọi người cứ như vậy đi theo Hạ Thiên vào bên trong đi. Làm bọn hắn đi một hồi, cước bộ của bọn hắn đều ngừng lại. Lúc này trước mặt bọn hắn tất cả đều là xương cốt, những này xương cốt theo bề ngoài cũng có thể thấy được, đều là một chút cường giả tuyệt thế xương cốt. Mà thân thể của bọn hắn xung quanh, tản mát cũng đều là một chút trang bị, bất quá hấp dẫn nhất bọn hắn, vẫn là những cái kia chữ vật trang bị. Nơi này chết mất người hết thảy có hơn 8.000 cái, chữ vật trang bị tiếp cận 8 vạn cái, thực lực yếu nhất đều là hồng cấp, chữ vật giới chỉ một người có thể cầm 300 cái, về phần có thể cầm tới bảo vật gì, vậy phải xem chính các ngươi khí vận. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hào phóng. Tất cả mọi người đều là một mặt kính nể nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên là thật rất hào phóng a. Mặc dù cái đội ngũ này đồ vật đều nói là điểm trung bình phối, không quản ai tìm tới, đều muốn chia đều, nhưng là bọn hắn tìm tới căn bản chính là mưa bụi, có thể nói, chân chính trọng bảo đều là Hạ Thiên tìm ra, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, thậm chí Hạ Thiên có thể tự mình vụng trộm lại tới đây, đem đồ vật đều lấy đi. Thế nhưng là Hạ Thiên không có như vậy đi làm. Hắn vẫn là đem tự mình phát hiện đồ vật chia đều cho mọi người. Hơn 8.000 cái hồng cấp cao thủ chết ở chỗ này, mặt trước cái kia đến tột cùng là tình huống như thế nào Đông Hoàng Sinh Thủy không hiểu hỏi. Độc Hạ Thiên thản nhiên nói. Độc Đông Hoàng Sinh Thủy sững sờ. Không sai, chính là độc, có thể làm cho nhiều cao thủ như vậy chết ở chỗ này, mà lại ngươi xem bọn hắn căn bản cũng không có chiến đấu qua vết tích, mà lại theo vị trí của bọn hắn đó có thể thấy được. Bọn hắn tại thời điểm chết, cũng không nhận được bao lớn thống khổ, phía trước nhất định có được cái gì kịch độc đồ vật, một khi chúng ta bước vào, vậy chúng ta hạ chẳng hẳn là liền giống như bọn họ. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên phỏng đoán phi thường hợp lý. Vậy bây giờ những người này trên thân không có độc sao? Đông Hoàng Sinh Thủy lo lắng bọn hắn đụng một cái đến những này chữ vật trang bị cũng sẽ trúng độc. Không cần lo lắng. Ta vừa rồi kiểm tra qua, nơi này bên ngoài không có độc, những cái kia độc hẳn là độc tính phi thường mãnh liệt, nhưng là bền bỉ tính cũng không mạnh, cho nên mới có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy, mà trải qua nhiều năm bay hơi, những cái kia độc đã sớm biến mất. Hạ Thiên nói, nếu như đổi lại là người khác tìm tới nơi này lời nói, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi vào, bởi vì phía trước tất nhiên sẽ có trọng bảo. Đông Hoàng Sinh Thủy nói, lòng tham là sẽ muốn nhân mạng. Hạ Thiên cũng không có đi về phía trước. Mặc dù hắn cho là mình bản sự không nhỏ, hắn thể chế cũng là phi thường đặc thù, nhưng hắn cũng không muốn trang bê. Bởi vì Khổng Tử nói tốt đừng giả vờ 13, trang bê gặp sét đánh. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho là mình vẫn là yên tĩnh một điểm tương đối tốt. Mọi người quét dọn thật nhanh. Rất nhanh chữ vật trang bị liền bị mọi người tất cả đều thu thập tốt. Thu hoạch lớn A. Một người lấy được 300 cái chữ vật trang bị, hơn nữa còn đều là hồng cấp cao thủ chữ vật trang bị. Có thể đi đến nơi này hồng cấp cao thủ sẽ là cao thủ bình thường sao? Hiển nhiên cũng không phải là, mà lại nhiều năm trước kia cao thủ đều là phi thường giàu có. Hạ Thiên lấy đi còn lại hơn 1 vạn cái chữ vật trang bị, đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn tham những này chữ vật trang bị, mà là dự định lợi dụng đồ vật bên trong nghiên cứu một vài thứ. Ta dựa vào, những người này cũng quá giàu có đi. Đông Hoàng Sinh Thủy lập tức sững sờ. Ta chỗ này cũng phát tài, thần quốc một phương nói. Đều không khác mấy, xem ra cái đội ngũ này trước đó nhất định là không tầm thường nhân vật a, trên người bọn họ tài phú nhiều lắm. Bách Hiểu Xanh nói. Hạ Thiên còn không có đi xem mình chữ vật trang bị. Ta chỗ này cấp 5 vũ khí có 100 kiện, bình thường ở bên ngoài, một kiện cấp 5 vũ khí liền có thể để người vạch mặt, nhưng là bây giờ ta thế mà thu được nhiều như vậy cấp 5 trang bị. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Đúng vậy a, không đơn giản có cấp 5 trang bị, hơn nữa còn có long tinh, ta chỗ này hết thảy có hơn 1.000 khỏa long tinh, còn có các loại đan dược, đều là cao cấp đan dược, có khôi phục loại, chữa thương loại, giải độc vân vân. Thần Quốc một phương nói. Đều không khác mấy. Có thể nói, ở bên ngoài ảo tưởng đồ vật, ở đây đều có thể đạt được, trừ thọ nguyên đan, những người này trên thân một viên thọ nguyên đan đều không có. Bách Hiểu Xanh nói. Đám người cũng đều nhìn. Tất cả mọi người thu hoạch được bảo vật đều là những này, mặc dù có nhiều có ít, nhưng đều không có thọ nguyên đan. Tốt, đem các ngươi trên người trang bị cho ta đổi một chút, những trang bị này, khẳng định có thể tổ hợp đi ra 6 trang, đều cho ta mặc trang, mặc tốt nhất. Mà lại đều sửa sang lại mấy bộ dự bị, đánh nhau thời điểm nếu như một bộ tổn thất, không dụng tâm đau, tất cả đều cho ta thế nào ra ngoài, dùng để tự bạo, dạng này có thể tại thời điểm mấu chốt cứu các ngươi mạng, sau đó lại thay đổi một bộ mới, dạng này các ngươi cũng có thể tốt hơn bảo trụ tính mạng của mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người cũng đều là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên nói không sai. Loại phương pháp chiến đấu này đúng là vô cùng thổ hào. Bất quá hiệu quả cũng đều là tốt nhất. Mặt khác, ta có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, lực chiến đấu của các ngươi đều muốn khai trương vạn. Hết chương 4757. Chương 4758 sức chiến đấu tập thể 5 vạn. Người đăng FPO. Sức chiến đấu khai trương vạn phương pháp. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, đây cũng quá kinh khủng đi. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, phảng phất cũng không phải là đang nói đùa. Sức chiến đấu 5 vạn trở xuống người, tất cả đều đi cho ta đi ra, đem các ngươi trên thân tất cả long tinh tất cả đều lấy ra. Hạ Thiên nói thẳng. Những người kia không nói nhảm, bọn hắn đều đem long tinh đem ra. Mặc dù long tinh vô cùng trân quý, nhưng là cùng bọn hắn thực lực so ra, bọn hắn thả rằng muốn thực lực. Bình thường đến nói, một viên long tinh nếu như bồi dưỡng tốt, liền có thể bồi dưỡng được một tên hồng cấp cao thủ, nhưng cái kia cần thời gian hao phí quá dài, chúng ta không có những thời giờ kia, vì lẽ đó ta dự định bố trí một cái trận pháp, lợi dụng trận pháp này đem long tinh lực lượng tất cả đều nhập vào trong cơ thể của các ngươi, dạng này mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều long tinh lực lượng, nhưng lại có thể đem lực lượng của các ngươi nháy mắt tăng lên. Đương nhiên, sẽ có tác dụng phụ, chính là mấy ngày gần đây nhất, các ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện đụng người bên cạnh. Hạ Thiên nhắc nhở. Đám người nhao nhao gật đầu. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên nói sự tình có chút quá kinh khủng, nhưng là bọn hắn đã thành thói quen kinh khủng. Bởi vì Hạ Thiên bản thân liền là một cái sáng tạo kỳ tích người. Hạ Thiên mở ra mình không gian chữ vật, sau đó đem mình không gian chữ vật bên trong long tinh tất cả đều đem ra. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên dùng mình long tinh cho mọi người tăng thực lực lên thời điểm, trong mọi người trong nội tâm tất cả đều là vô cùng cảm động. 10 vạn long tinh a. Chỉ cần cho mọi người đầy đủ thời gian, bọn hắn tốn hao mấy vạn năm, nói không chừng liền thật có thể đào tạo ra chỉ ít mấy vạn cái hồng cấp cao thủ tới. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên chính là muốn dùng những này long tinh đến để thăng mọi người thực lực. Đương nhiên, sức chiến đấu 5 vạn trở lên người liền vô dụng. 3. Hạ Thiên hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. Đại thủ ấn. Thủ ấn của hắn thay đổi tốc độ nhanh vô cùng, để người nhìn qua liền cảm giác hoa mắt cái chủng loại kia. Nhưng là mỗi một lần hai tay của hắn cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, những cái kia long tinh lực lượng đều sẽ bị nói ra một điểm. Sau một tiếng. Hô. Hạ Thiên thường thường thở ra một hơi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hiện trường những người kia. Các ngươi cầm mình long tinh. Sau đó đi vào trận pháp này, sau khi đi vào, liền trực tiếp bắt đầu hấp thu, trận pháp sẽ thôi hóa trong tay các ngươi long tinh, không cần đau lòng, có bao nhiêu dùng bao nhiêu, đương nhiên, sức chiến đấu một khi đến 5 vạn, liền có thể dừng lại, nếu không liền tất cả đều lãng phí. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Hiện trường những người kia cũng tất cả đều là đi hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi đó. Bọn hắn đều dựa theo Hạ Thiên nói đi làm. Làm bọn hắn tiến vào trong trận pháp về sau. Bọn hắn liền một viên đem long tinh bóp nát, nguyên bản phi thường cứng rắn long tinh, lúc này bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể toàn bộ nát. 3. Lực lượng cường đại không ngừng chảy vào đến trong cơ thể của bọn hắn. Ta dựa vào, loại phương pháp này cũng quá biến thái đi. Đông Hoàng Sinh Thủy kinh ngạc nói. Hắn cảm giác Hạ Thiên lần nữa đổi mới mình nhận biết, mặc dù Hạ Thiên phương pháp này vô cùng lãng phí long tinh, nhưng cho dù là lãng phí, lại có người thứ hai có thể làm được sao? Đương nhiên không thể. Thế giới quan của bọn hắn đều bị đánh vỡ. Bất quá thật rất lãng phí a, chúng ta trước kia cái kia gặp qua nhiều như vậy long tinh a, liền xem như chúng ta cũng sẽ loại phương pháp này, chỉ sợ cũng không có hắn loại này quyết đoán đi. Thần quốc một phương nói. Đừng nghĩ, nghĩ như thế nào các người cũng nghĩ không thông, 10 vạn long tinh, đã đầy đủ mua xuống thiên nguyên đại lục, thế nhưng là hắn lại dùng để trợ giúp người khác tăng thực lực lên, nếu như đổi lại là các ngươi, ai làm đến mà lại trong những người này, còn có một số người là năm đó tại cuộc tộc chiến thời điểm người xem náo nhiệt, những người kia lúc ấy đều cho rằng nhìn thấy Hạ Thiên chết mới càng có náo nhiệt. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người tất cả đều là yên lặng gật đầu. Đây chính là Hạ Thiên nhân cách mị lực. Hắn chỉ để ý người, không quan tâm tài phú. Có thể nói, 10 vạn long tinh, trong mắt bất cứ ai, đều là lớn nhất tài phú, nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, trước mặt mấy người này mới là hắn lớn nhất tài phú. Hắn chỉ muốn nhìn thấy những người này an an ổn ổn phát triển, sống thật khỏe, mà không muốn ôm lấy một đống lớn tài phú hối hận. 5 vạn. Cái thứ nhất 5 vạn sức chiến đấu người xuất hiện. Thành công. Quả nhiên thành công. Hiện trường đám người từng cái cũng đều là vô cùng kích động, mặc dù bọn hắn đều tin tưởng Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cái thứ nhất sức chiến đấu 5 vạn người xuất hiện. Bọn hắn tự nhiên là triệt để tin tưởng. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Rất nhanh. Hiện trường hết thảy mọi người, sức chiến đấu tất cả đều vượt qua 5 vạn. Có thể nói, trước đó Hạ Thiên nói đi theo hắn người, sức chiến đấu đều muốn phá 8 vạn, trận kia chính là một cái xa không thể chạm mộng tưởng a, nhưng là hiện tại, bọn hắn phát hiện, giống như cũng không có quá khó a, nếu như vận khí tốt, bọn hắn nói không chừng thật có thể phá 100 vạn. Đương nhiên, là nhất định phải phá 8 vạn. Hạ Thiên nhìn mọi người một cái, hài lòng nhẹ gật đầu không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi hẳn phải biết con đường sau đó có bao nhiêu khó đi. Có thể hay không sống sót, liền nhìn mọi người bản sự. Vâng. Tốt, vậy chúng ta liền đi tầng thứ 9 lối vào. Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đội hướng về phía trước. Tầng thứ 8 bên trong, có lẽ là duyên phận đi. Ma Nhai động chủ, Hắc Hổ, Bắc Giã phong chủ, Minh Hồ Đại Tông bốn người bọn họ thế mà đụng nhau. Lần này bọn hắn đụng vào nhau, có thể nói là tâm tâm tương thích ha. Bọn hắn tất cả đều nếm qua Hạ Thiên thua thiệt. Có thể nói, mỗi người đều là đối Hạ Thiên hận thấu xương người. Mấy ca, chúng ta cũng là thiên nguyên đại lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại, chúng ta bảo vệ thiên nguyên đại lục nhiều năm như vậy, nếu như không có chúng ta lời nói, thiên nguyên đại lục sớm đã bị hủy đi, hiện tại bọn hắn thế mà cho là có chút bản lãnh liền khi dễ đến chúng ta trên đầu. Ma Nhai động chủ phẫn nộ nói. Trên mặt của hắn tất cả đều là hận ý. Đúng vậy a, cái kia đội ngũ người quá cản rỡ. Nếu như không cho bọn hắn một bài học, cái kia sau khi đi ra ngoài, chúng ta liền không có một ngày tốt lành qua, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay với chúng ta, đến lúc đó từng cái đánh tan, mọi người liền tất cả cũng không có ngày tốt lành. Hắc Hổ nói. Cái khác mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn quả thực chính là ăn nhịp với nhau a. Một cái gật đầu, những người khác cũng đều đi theo gật đầu. Tất cả mọi người rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Hợp tác. Bốn cái siêu cấp cao thủ trực tiếp hợp tác, mục tiêu của bọn hắn chính là Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng sẽ không bốn người trực tiếp giết đi qua, bọn hắn muốn một cái biện pháp đối phó Hạ Thiên bọn hắn chiến trận, sau đó còn phải lại kéo một chút thủ hạ. Bằng không bọn hắn bốn người mang theo ít như vậy thủ hạ rất không mặt mũi a. Tốt, vậy chúng ta liền tăng tốc bước chân, tầng thứ 9 lối vào xử lý bọn hắn. Hết chương 4758. Chương 4759 ba đại cao thủ kỳ ngộ. Người đang FPO. Tiến lên. Hạ Thiên lần nữa đi tới. Lần này tiến lên, đội ngũ bên trong người sức chiến đấu kém nhất đều là 5 vạn trở lên, có thể nói, bọn hắn đều là mạnh đến biến thái tồn tại. Đặc biệt là chiến trận, mới chiến trận bọn hắn đều đã triệt để quen thuộc. Hạ Thiên, phía trước có rất nhiều người, Bách Hiểu Xanh dò xét trở về. Phía trước có thủ hộ thú sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, những điều kia người sở dĩ ở nơi đó, là bởi vì nơi đó có một cái trận pháp kia đem mặt khác trên lối đi người tới tất cả đều ngăn ở bên ngoài. Bách Hiểu Xanh nói. Hắn là cái đội ngũ này tiên phong. Có cái gì tình báo đều là hắn tìm hiểu trở về. Đi, Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Quả nhiên, bọn hắn tại phía trước thấy được số lớn người. Những người kia số lượng vô cùng nhiều, mà lại mỗi một cái trận doanh người cũng đều là ở nơi đó trận địa sẵn sàng. Nếu như lúc này có bảo vật gì xuất hiện lời nói, thì tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Hạ Thiên bọn hắn cái này tiểu đội xuất hiện thời điểm, tự nhiên là đưa tới một số người chú ý, bởi vì bọn họ là theo trên đường chính tới, những người này cũng đều là cao thủ, bọn hắn tự nhiên minh bạch trên đường chính nguy hiểm, nếu như là có đại quân tại trên đường chính tới, còn có thể trấn nhiếp một số người. Nhưng là Hạ Thiên bọn hắn những người này hiển nhiên là trấn nhiếp không nổi những người khác. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định là trải qua rất nhiều đại chiến. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, lúc này hắn cảm giác áp lực như núi A, chung quanh cao thủ nhiều lắm. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, người nơi này đều là nhất đẳng cao thủ, nhiều cao thủ như vậy ở đây, như vậy khẽ động lên, liền tuyệt đối sẽ là một trận đại chiến. Làm sao bây giờ? Đông Hoàng Sinh Thủy hỏi. Ta đi phía trước nghiên cứu một chút, các ngươi ở chỗ này chờ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền đi thẳng về phía trước. Đạp. Hạ Thiên bước về phía trước một bước. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía trước thời điểm, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở nơi này. Hiện tại không có đi sông trận pháp, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, nơi này có thể sẽ có phong phú bảo tàng, nếu như nơi này trận pháp xuất hiện cái gì ba động, cái kia người chung quanh liền sẽ tất cả đều xông đi vào, thậm chí sẽ đối Hạ Thiên ra tay đánh nhau. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn tại trong trận pháp nhìn một vòng, đồng thời cũng ở ngoại vi dạo qua một vòng, về sau trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười ba người các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, Đông Hoàng Sinh Thủy cùng Thần Quốc một phương. Hạ ba người sững sờ. Tới Hạ Thiên nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, ba người đều hiểu là có ý gì, Hạ Thiên cái nụ cười này liền đại biểu. Hắn khẳng định là phát hiện cái gì bảo tàng. Nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần, ta cho các ngươi ba con đường, sau khi đi vào, cứ dựa theo ta nói phương pháp đi đi, một bước cũng không thể sai, ở giữa không thể mở to mắt, không quản nghe được cái gì thanh âm, cảm nhận được cái gì, đều không cần loạn động, nhất định phải đi về phía trước, cho dù là nghe được ta đang gọi các ngươi, cũng không cần quay đầu, không quản xung quanh phát sinh cái gì, hoặc là cảm nhận được có người nào công kích các ngươi. Cũng đều đừng ngừng lại, cứ như vậy đi, đến mục đích lại mở to mắt. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân, ba người nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đem ba con đường phương hướng cao tốc cho ba người. Siêu. Ba người đi thẳng vào. Nhìn thấy ba người này đi vào thời điểm, người chung quanh cũng đều là khẩn trương lên, bọn hắn không rõ Hạ Thiên mấy người này đang làm cái gì. Các ngươi tất cả đều đi theo vào, nhìn xem có phải là có cái gì thông đạo. Bọn hắn đi như thế nào, các ngươi liền theo đi như thế nào. Xung quanh những đại thế lực kia tất cả đều là phái gia thủ hạ của mình. Bọn hắn cũng không dám qua loa, dù sao bọn hắn cũng đều suy đoán phía trước có số lớn bảo vật. Vì lẽ đó bọn hắn không có khả năng để Hạ Thiên những người này độc chiếm. Siêu siêu siêu. Số lớn người đi vào bên trong. Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn đi vào về sau, nháy mắt nhắm lại cặp mắt của mình. Sau đó bọn hắn dựa theo Hạ Thiên giao phương thức của bọn hắn lái đi. Đi một hồi, xung quanh trở nên kinh khủng. Bọn hắn có thể nghe được các loại quỷ khóc sói gào thanh âm. Mà lại trên người của bọn hắn cũng đều là cảm giác rợn cả tóc gáy. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được có người muốn công kích bọn hắn. Nếu như dưới tình huống bình thường, bọn hắn khẳng định phải phòng ngự, phản kích hoặc là né tránh. Nhưng là Hạ Thiên nhắc nhở qua bọn hắn, không quản xảy ra chuyện gì, đều không cần quay đầu. Đừng ngừng lại, càng không thể loạn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là thật sâu nhớ kỹ điểm này. Lúc này bọn hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước. Bước chân bình ổn, không có chút nào bối rối. A, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu, đủ loại tiếng kêu to theo phía sau bọn hắn truyền đến, Bọn hắn có thể xác định, sau lưng những này tiếng kêu to nhất định là chân nhân, nhưng là bọn hắn vẫn không có quay đầu. Dây vò. Rất nhanh, đủ loại chuyện xuất hiện. Mấy người bọn hắn cảm giác thế giới này chính là dày vò. Phía sau lưng của bọn hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phốc. Thần quốc một phương cái thứ nhất thổ huyết, động tác của hắn ngừng lại, hắn cảm giác mình lực lượng đã muốn tiêu hao, mặc dù vẫn luôn là bước đi, nhưng là muốn bước đi, đây chính là phải vô cùng lớn lực lượng, Hạ Thiên cho bọn hắn vạch con đường, kia là phi thường hao phí lực lượng. Cố lên a, Hạ Thiên ở bên ngoài chau mày. Đây là ba đại cao thủ kỳ ngộ. Bên trong hết thảy đều thuộc về cái này ba đại cao thủ, Hạ Thiên sau lưng những người này, đều không có bản sự này đi vào. Hiện tại liền xem như ba đại cao thủ, thân thể cũng đã có chút gánh không được. Bọn hắn hiện tại phải đối mặt chính là thể xác tinh thần dày vò, một bước sai, cả bàn đều thua, Hạ Thiên có thể trợ giúp bọn hắn chính là đi vào trước đó nhắc nhở bọn hắn những chuyện kia. Kỳ thật Hạ Thiên làm những này đã phi thường biến thái. Bởi vì hiện tại, thế lực khác đi vào người cơ hồ tất cả đều chết sạch. Những người kia cũng không phải là chết trên thân thể lực lượng, mà là chết đang sợ hãi cùng bóng ma tâm lý bên trong. Phốc. Đông Hoàng Sinh Thủy trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn cũng thiếu chút ngã xuống, nhưng là hắn nhớ tới Hạ Thiên trước đó nói tới những cái kia. Hừ, hắn trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Bách Hiểu Xanh ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại trong tay hắn phá thiên thư cũng là vì hắn làm ra tĩnh tâm tác dụng. Lúc này người bên ngoài từng cái cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn qua nét mặt của Hạ Thiên bên trên có thể nhìn ra, Hạ Thiên người còn chưa chết. Đạp. Một tên nhân tộc cao thủ đi tới huynh đệ, vừa rồi ngươi người tiến vào, hiện tại bọn hắn giống như không chết đi. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hiển nhiên là phi thường không thích đối phương. Đi lên hỏi người ta huynh đệ không chết đi. Đây chính là phi thường không lễ phép. Ta không phải ý tứ kia, đối phương cũng cho là mình đường đột, nhưng là sau đó hắn nói ra huynh đệ, tất cả mọi người là thiên nguyên đại lục người, nếu như ngươi biết đi vào phương pháp, không bằng đem phương pháp chia sẻ ra đi, như vậy mọi người cũng có thể kết giao bằng hữu. Hạ Thiên có chút ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia cao thủ ngươi đem lão bà ngươi lấy ra, để mọi người chia sẻ một cái đi, làm kết giao bằng hữu. Hết chương 4759. Chương 4760 cận Hải Vương Khải Tát. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bao quát chung quanh những cao thủ kia, chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Đây chính là lớn nhất vũ nhục a. Đối phương cái kia cao thủ cũng là sững sờ, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia âm tàn thần sắc, ngươi thật giống như quá phận a. Ta quá phận ngươi còn muốn điểm mặt sao? Ta phát hiện bảo vật, phát hiện đi vào biện pháp, sau đó ngươi nói cho ta chia sẻ, ta liền muốn biết, ai cho ngươi mặt? Ngươi thật coi mình là bánh trái thơm ngon rồi vẫn cảm thấy ta thiếu ngươi? Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường những người khác cũng tất cả đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Không thể không nói, cái kia cao thủ lời nói xác thực quá phận. Nhưng là đồng dạng, xung quanh những người khác cũng đều là muốn biết đi vào phương pháp, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có nói cái gì, bọn hắn cũng muốn nhìn thấy nhân tộc mình nội đấu, sau đó bọn hắn lại đến cái hoàng tước tại hậu, bức bách Hạ Thiên nói ra đi vào phương pháp. Xem ra ngươi không biết ta là ai a. Người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ta là Cận Hải Vương Khải Tát. Chưa nghe nói qua? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi một tiểu nhân vật chưa nghe nói qua rất bình thường, nhưng thiên nguyên đại lục là ta bảo vệ, cũng chính bởi vì ta tồn tại, vì lẽ đó dực tộc cùng hải tộc đều không quản hành động thiếu suy nghĩ. Khải Tát nói thẳng. Như vậy 13 Hạ Thiên hỏi. Hừ, Khải Tát hừ một tiếng, ta vừa rồi cho ngươi mặt mũi, xưng hô ngươi một tiếng huynh đệ. Nhưng là ngươi tốt nhất đừng cho mặt không muốn mặt. Hạ Thiên nhìn về phía Khải Tát, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi tính cái dễ hành nào, ngươi cũng xứng cho ta mặt. Soạt. Khải Tát người đứng phía sau tất cả đều bị chấn kinh, tại trong lòng của bọn hắn, Khải Tát chính là một cái giống như thần nhân vật, nhưng là bây giờ, lại có thể có người dám làm sao nói chuyện với Khải Tát, đây quả thực là chán sống rồi. Lão đại, là những người kia, Tiểu Nguyên dùng ngón tay chỉ phương hướng sau lưng. Lúc này phía sau bọn hắn xuất hiện một nhóm người này chính là Hạ Thiên bọn hắn trước đó bị bài xuất đi đồng đội. Những người kia trước đó cũng đều là cùng Hạ Thiên lẫn vào, nhưng là bởi vì Hạ Thiên nói ra 8 vạn sức chiến đấu, đem bọn hắn tất cả đều dọa lui, rời đi Hạ Thiên cái đội ngũ này về sau, bọn hắn cũng là một lần nữa gây dựng một đội ngũ, hiện tại cũng tới đến nơi này. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, đều là có chút cúi đầu, đều đứng ở bên cạnh, không dám tới gần Hạ Thiên. Bọn hắn đã rời đi Hạ Thiên đội ngũ, vậy liền không tính là Hạ Thiên người. Vì lẽ đó tự nhiên không thể đứng tại Hạ Thiên đằng sau. Ân Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Bọn hắn đã đi hai con đường khác nhau, vì lẽ đó tương lai chú định cũng là không giống. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Khải Tát, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, nếu như ngươi muốn vào liền tự mình tiến, nhưng là nếu như muốn theo miệng ta bên trong nghe được cái gì tin tức, vậy cũng không cần làm nằm mơ ban ngày. Xem ra ngươi là thật cho thể diện mà không cần a. Vậy ta nếu là cứng rắn muốn ngươi cứ nói đi, Khải Tát trên mặt lộ ra trêu tức thần sắc. Vậy liền đánh thôi, nhìn xem là quả đấm của ngươi cứng rắn, vẫn là của ta nắm đấm lớn. Hạ Thiên nói thẳng. Đánh. Hắn nói phi thường tùy ý. Bình thường đến nói, một người thông minh, kia tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở đây khai chiến. Bởi vì nơi này cao thủ nhiều lắm, một khi ở đây khai chiến, như vậy liền xem như thắng. Khả năng cũng sẽ bị xung quanh cao thủ khác đánh lén, vì lẽ đó kia là phi thường không sáng suốt lựa chọn, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Khải Tát là dự định hù dọa một chút Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên trả lời hiển nhiên là đang nói, hắn căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Đe dọa Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không sợ phiền phức. Hắn sớm tại tới đây trước đó, liền đã làm xong cùng tất cả mọi người là địch chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn căn bản liền sẽ không quan tâm những thứ này. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi khai chiến, ngươi làm sao đều là chết, xung quanh những người này cũng đều nhìn chằm chằm ngươi đây, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khải Tát cũng minh bạch, Hạ Thiên bọn hắn thực lực của những người này khẳng định không yếu, một khi khai chiến, vậy đối với hắn nơi này cũng sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mà lại xung quanh những người kia cũng đều là nhìn chằm chằm, một khi khai chiến, hắn bên này chỉ sợ cũng phải xuất hiện tình huống gì. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn nhắc nhở Hạ Thiên sự tình nguy cơ tính, để Hạ Thiên biết khó mà lui. Cái kia lại có thể thế nào, lão tử ở đây, ai muốn đối phó ta, vậy liền đến tốt, không đủ đều nhớ kỹ cho ta, ai trêu chọc ta, đó chính là không chết không thôi. Hạ Thiên 10 phần bá khí nói, hắn chẳng những không có bất kỳ mềm yếu, mà lại hắn hiện tại cũng là vô cùng cường hãn. Bình thường đến nói, một cái hơn 200 người đội ngũ, nói ra những lời này, vậy đơn giản chính là tìm đường chết. Nhưng Hạ Thiên bọn hắn là theo trên đường chính đi lên. Cái này đại biểu bọn hắn thực lực, bất kỳ người nào đều không thể xem thường bọn họ. Tâm lý chiến. Khải Tát tại cùng Hạ Thiên chơi tâm lý chiến. Hắn là muốn để Hạ Thiên nhận sợ, dạng này hắn muốn một bộ mặt, đồng thời còn có thể thu hoạch được đi vào phương pháp. Có thể Hạ Thiên cũng là phi thường cường thế, liền không cho hắn mặt mũi này. Xem ra ngươi là thật muốn chết rồi, Khải Tát lạnh lùng nói, nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở Hạ Thiên, ngươi không sợ chết, ngươi cũng phải vì phía sau ngươi các huynh đệ suy tính một chút, bọn hắn có sợ chết không, ngươi cũng không hy vọng bởi vì ngươi một cái quyết định để bọn hắn cũng tất cả đều chết mất đi. Khải Tát thế nhưng là một cái đa mưu túc trí gia hỏa, hắn chính là lợi dụng các loại đến đâm trúng Hạ Thiên đau nhức điểm. Muốn công phá Hạ Thiên tâm lý phòng tuyến. Hắn cho là mình cho Hạ Thiên đưa ra một câu đố khó, hắn cho rằng nếu như Hạ Thiên nói quan tâm lời nói, vậy hắn liền muốn nhận sợ, nếu như Hạ Thiên nói không quan tâm lời nói, vậy hắn liền sẽ mất đi sau lưng các huynh đệ tín nhiệm. Hắn tự nhận là mình cái vấn đề khó khăn này là phi thường xuất sắc. Nhưng là hắn quá coi thường Hạ Thiên cùng Hạ Thiên những huynh đệ này. Các huynh đệ, hắn hỏi các ngươi có sợ chết không? Hạ Thiên nhìn về phía sau hắn những người kia. Làm đặc biệt neng, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Khí thế. Lúc này những người này khí thế vô cùng đủ. Rất có một bộ diệt thiên diệt địa diệt không khí tư thế. Ngoá Khải Tát nội tâm mắng một câu, hắn không nghĩ tới, những người này khí thế thế mà như thế đủ. Nguyên bản hắn còn muốn phân hóa những người này, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, phân hóa tựa như là không thể nào. Những người này lực ngưng tụ thực sự là quá kinh khủng. Bất quá hắn rất nhanh liền lần nữa có biện pháp. Hừ, các ngươi hết thảy liền hơn 200 người, chẳng lẽ ngươi dự định dựa vào hơn 200 người cùng nơi này nhiều người như vậy là địch sao? Mọi người một ngụm nước miếng liền chết đuối các ngươi. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, các huynh đệ, có người dám xem thường các ngươi. Hạ Thiên thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là hiện trường người tất cả đều nghe được rõ ràng. Ba ba ba. Từng đạo lực lượng theo những người này trên thân bạo phát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.